Cổ Phong toàn bộ thủ đoạn. Trận chiến này, thắng, ta, bại, nhìn xem gần trong gang tấc, tùy thời có thể đánh xuống Tuế Nguyệt Kiếm Cương, Hoàng Diễn thở dài một tiếng. Thắng, thắng, tất cả mọi người, giờ phút này đều ngẩn người, trong mắt, tràn đầy trước đó chưa từng có không thể tin. Đánh bại Hoàng Diễn, có thể nói, Cổ Phong thực lực, ở không chỉ là ở vương cấp, bây giờ ở hoàng cấp, đều đã vô địch. Hắn, đã trở thành tôn cấp phía dưới người thứ nhất. Toàn bộ Thương Vũ bên trong, thế hệ tuổi trẻ, đáng mặt, người thứ nhất. Để cho nhất người khó có thể tưởng tượng là, hắn chỉ có thần vương ngũ trọng A. Hắn làm sao, Quân Trường Cực chỉ cảm giác mình đạo tâm, không ngừng vỡ nát, lại vỡ nát. Thập vạn đại sơn thời điểm, Cổ Phong bất quá là một cái sẽ đùa nghịch tâm cơ ra hỏa mà thôi, mà ngắn ngủi 400 năm mà thôi, hắn vậy mà đánh bại đại hoang thiếu chủ. Thần giới những người khác tán thưởng không cần nói nhiều. Đại hoang bên này, trong mắt mọi người sợ hãi thán phục thật lâu không tản đi hết. Cho dù là dựa vào hoang cổ thần bảo, nhưng hắn chỉ có thần vương ngũ trọng A. Tất cả những thứ này, quả thực quá mức không thể tưởng tượng nổi. Cổ Phong vung tay lên, động hư nhãn đưa về mắt trái, Tuế Nguyệt kiếm khí tức tán đi. Hắn phiêu nhiên mà tới, đi tới Hoàng Diễn trước mặt, bình thản một câu, Hoàng Diễn chất nhi, không cần như thế, ta cao ngươi một bối phận, ngươi thua với ta, đúng là bình thường. Có thể, ngươi trẻ tuổi hơn ta, lại ở thần giới loại kia huyền khí cằn cỗi chỗ trưởng thành, mà ta. Hoàng Diễn giờ phút này, hai mắt ảm đạm vô quang. Làm sao so sánh, hắn đều là bại hoàn toàn tại Cổ Phong tay. Ta lại hỏi ngươi, một người tuổi gần trăm tuổi, một khi cảm ngộ thiên địa đại đạo, trở thành một đời chí tôn, ngươi nhìn người nọ, dám xưng hô như thế nào? Cổ Phong nhìn về phía Hoàng Diễn nói, tự nhiên tôn xưng một tiếng tiền bối. Hoàng Diễn vô ý thức mở miệng, cho nên, tuổi tác, tài nguyên, mọi thứ đều cùng đại đạo không quan hệ, nghe đạo có trước sau, ta trước với ngươi, làm ngươi trưởng giả, ngươi thua với ta, thuộc về bình thường. Cổ Phong chậm rãi một câu, nhìn về phía Hoàng Diễn. Cái này, Hoàng Diễn nghĩ nghĩ, cái kia ảm đạm ánh mắt, hơi hơi tản ra mấy phần sắc thái, Cổ Phong, ngươi nói đây là. Còn gọi ta Cổ Phong, Cổ Phong cười một tiếng, Cổ Thúc, hiền chất thụ giáo. Hoàng Diễn trong mắt thần sắc khôi phục hơn phân nửa, giờ phút này nhìn về phía Cổ Phong cảm kích cúi đầu. Hắn không tiếp thụ được bản thân thua với trong cùng thế hệ người. Nhưng nghe Cổ Phong vừa nói như thế, hắn chỉ cảm thấy đối phương chính là trong miệng loại kia trước nghe đạo người, dù cho tuổi tác nhỏ hơn mình, nhưng vẫn như cũ là mình trưởng giả. Cho nên, thua với trưởng giả, cũng không mất mặt. Ân, Cổ Phong mỉm cười, bạch sắc ngọc thạch bên trong, hoang tổ tiếng thở dài truyền đến. Cổ Phong, đa tạ, hắn hiểu được. Cổ Phong là vì trợ giúp Hoàng Diễn chữa trị đạo tâm, bằng không lấy Hoàng Diễn cá tính, cái này mấu chốt, điểm quyết định một mực cất bước đi qua, sau này chỉ sợ lại khó tăng lên. Mặt khác các mạch lão tổ, nguyên một đám cũng là thở dài không chỉ. Nhìn xem, đều là thế hệ tuổi trẻ, người ta Cổ Phong, đều trưởng thành thành dạng gì. Nhìn lại mình một chút đã từng coi là thiên kiêu hậu bối, thấy thế nào sao không thuận mắt. Cổ Phong mỉm cười, Hoàng đại ca, không cần, tiểu tử ngươi gọi lão phu cái gì? Ta và Quỳ Ngưu đại ca, thần đăng tỷ tỷ vì huynh đệ tỷ đệ, cho nên. Mỗi người mỗi luận, lại lung tung mở miệng, lão phu cắt ngang chân của ngươi. Lão tổ bất giận, lão tổ bất giận. Cổ Phong mỉm cười, lão tổ không thèm để ý bối phận, vãn bối trên thực tế cũng là không có gì, gọi lão tổ ra ra đều không thèm để ý. Từ hôm nay, lão tổ chính là vãn bối ra ra, Hoàng ra ra, chúng ta khi nào đi thần ma đạo trường. Hoàng tổ là cái gì bối phận, nói đùa. Tăng thêm đối phương đối với mình không có chút nào ác ý, còn có ý muốn lôi kéo, gọi cái ra ra tuyệt đối không thua thiệt. Hoàng ra ra, cái này gọi là chính là có bao nhiêu thân thiết a? Mới vừa rồi còn là tiền bối gọi đây, như vậy một hồi, lại nhận cái thân thích. Cái này cái gì đường đi a? Bất quá ngươi như vậy thao tác, người ta có thể nhận ngươi sao? Ai là ngươi ra ra? Hoàng tổ một trận thanh âm truyền đến, vậy ta còn gọi Hoàng đại ca. Lan, nếu không Hoàng thúc, tiểu tử ngươi. Thôi thôi, ra ra liền ra ra a. Hoàng tổ ra ra ở trên, xin nhận tôn nhi cúi đầu. Cổ Phong mở miệng, theo ôm quyền chính là cúi đầu. Ta dựa vào, tất cả mọi người nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt mang theo vẻ kinh hãi. Qua nhiều năm như vậy, Hoàng tổ cũng chỉ có Hoàng Diễn một cái tôn tử a. Những người khác, muốn thân cận, cũng không tìm tới cơ hội. Cái này Cổ Phong, hôm nay dăm ba câu, liền nhận thân. Đại hoang bên này rất nhiều lão quái bên trong. Thần đằng nhất mạch đằng tổ trên mặt là cổ quái nhất, cái này không phải mình lúc trước con đường sao? Tiểu tử này học cũng quá nhanh a, sau này ta phải gọi đại ca, hay là phải gọi thúc a? Hoàng Diễn không cảm giác được phải mặt khác, chỉ là cảm giác không biết xưng hô như thế nào Cổ Phong. thần giới bên này, đám người, triệt để lộn xộn. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa, sau này Cổ Phong phía sau, là cả Đại Hoang A. Lý ca, ta cũng nghĩ nhận ra ra. Học A, học Hải Vô Nhai, chúng ta bây giờ ngay cả sư phụ Gia Long đều không học được. Chúng ta sau này cũng nhận ra ra. Nhận cái rắm, bái nhập sư phụ môn hạ, so nhận 10 cái ra ra đều hữu dụng. Có đạo lý, Lý Bát Kiếm cùng Triệu Kiếm Cực trong lòng, Cổ Phong giờ phút này đã thành cao cao tại thượng, độc nhất vô nhị tín ngưỡng. Quân Trường Cực giờ phút này, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Có Đại Hoàng ở sau lưng Cổ Phong, sau này sẽ mạnh đến loại tình trạng nào? Còn thế nào giết hắn? Hoàng Tổ thanh âm lần nữa truyền ra, mặt hướng tất cả thần giới tu giả, tốt rồi, các ngươi Đại Hoàng lịch luyện, đến đây liền kết thúc, tiếp đó, các ngươi sẽ bị truyền tống ra ngoài. Hoàng Tổ đại nhân, ta, giờ phút này, Ngộ Linh đứng ra, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Đón lấy, Ngạc Lãnh Nhi bên này, cũng đứng dậy. Khổng Trần Mặc cùng Lý Bát Kiếm ở một bên, một bộ ngượng ngùng bộ dáng. Cổ Phong gặp vậy, trong nháy mắt hiểu ý, cười nói, Hoàng Tổ ra ra, ta xem, trước hết để cho bọn họ trở lại thần giới thành hôn, 3 ngày sau, trở lại Đại Hoang, lại tổ chức một phen, làm sao? Hừ, ta Đại Hoang Nhi nữ cái này là lần đầu tiên lấy chồng ở xa, bất quá xem ở Phong Nhi mặt mũi, thôi, tiện nghi các ngươi hai cái tiểu tử, các ngươi đi mau về mau. Hoàng Tổ thanh âm, lần nữa chậm rãi truyền đến, tạ Hoàng Tổ đại nhân, tạ Hoàng Tổ đại nhân, Lý Bát Kiếm, Khổng Trần Mặc, Ngộ Linh cùng Ngạc Lãnh Nhi trong mắt tràn đầy vẻ đại hỷ. Đón lấy, đều nhìn về Cổ Phong, trong mắt mang theo cảm kích. Các ngươi đi trước đi, ta nhìn đến muốn ở trong Đại Hoang lưu lại một đoạn thời gian. Cổ Phong nhìn về phía thần giới chúng nhân nói, mọi người bên này, còn muốn cáo biệt, tiếp lấy trên người toàn bộ kim quang nhấp nháy, sau một khắc, biến mất không thấy gì nữa. Chương 3603, tập thể chấn động. Đại Hoang cửa lầu bên ngoài, Tứ Mạch cùng Lão Tổ cùng Thiên Khư Đa Bảo Chân Quân, đều chờ ở chỗ này. A-di-đà Phật, cũng không biết cuộc tỉ thí này, như thế nào. Thường Tiếu Hòa Thượng, không khỏi mở miệng tự nói, ai, việc này không cần cảm thán quá nhiều, kết quả đã được quyết định từ lâu, bất quá là để những hài tử kia đi trường thêm kiến thức thôi. Một bên, Viêm Dực Ma Quân, thở dài một câu. Viêm Dực Ma Quân nói đúng lắm, cái kia Đại Hoang thế hệ tuổi trẻ, thần hoàng chỗ nào cũng có, chúng ta bên này. Vạn Phù Đạo Quân vừa nói, cũng là cười khổ, thật sự là hai phương chênh lệch quá xa. Ha ha, chênh lệch lớn sao? Bất quá có Trường Cực ở, dù cho không thể diệt hết đối thủ, đánh bại mấy người, cũng không nói chơi. Đa Bảo Chân Quân nghe xong, lập tức tự tin mở miệng. Rời đi Cổ Di Thôn về sau, bên trong tin tức, bọn họ liền không cách nào dò xét, Đại Hoang chỗ sâu hư không cấm chế nhiều lắm, căn bản không cách nào truyền âm, cho nên bây giờ mọi người đều không biết bên trong là tình huống như thế nào. Bất quá Tả Thành cùng Du Mục nghe đám người mở miệng, nhưng không có lên tiếng. Tập hợp trước đó Cổ Phong ở Nam Thánh Thần Vực hành động, bọn họ ẩn ẩn có loại cảm giác, Cổ Phong ở bên trong, chỉ sợ cũng phải náo ra động tĩnh không nhỏ. Giờ khắc này, cửa lầu quang mang thiểm thước, lần lượt từng bóng người phi ra. Nhìn xem Quân Trường Cực phi ra, lập tức cười một tiếng, Trường Cực, ha ha, người có thể rốt cục đi ra, thế nào, đánh bại mấy tên Đại Hoang Thiên Kiêu. Hai tên, Quân Trường Cực mặt đen lên, Đa Bảo Chân Quân nghe xong, lại là hết sức hài lòng, lập tức cười to, chư vị, các người có nghe hay không, Trường Cực đánh bại hai tên Đại Hoang Thiên Kiêu, dù cho một lần này, chúng ta thần giới bại, Trường Cực cũng làm đầy đủ xuất sắc, để Đại Hoang biết được, ta thần giới cũng không phải là không người. Mặt khác Tứ Mạch Lão Tổ nghe xong, sắc mặt không dễ nhìn. Hiển nhiên, cái này danh tiếng đều bị Quân Trường Cực cướp đi. Bất quá cái này cũng không có cách nào, ai bảo Quân Trường Cực là hoàng cấp cường giả. Giờ khắc này, Quân Trường Cực mặt lại là càng đen hơn. Mà cũng ở giờ phút này, một thanh âm truyền đến. Ai nói cho ngươi, chúng ta thần giới bại? Nghe nói như thế mọi người sững sờ. Bay ra ngoài một người, chính là Thất Vấn. Tiểu Hòa Thượng, thần giới không bại, chẳng lẽ còn thắng hay sao? Đa Bảo Chân Quân nghe xong, thuận miệng nói. Thật sự thắng, Thất Vấn mở miệng. Đa Bảo Chân Quân nghe xong lập tức cười to, nhìn về phía Quân Trường Cực mở miệng. Trường Cực a Trường Cực, không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể dẫn đầu thần giới, chiến thắng Đại Hoang, việc này. Ai nói cho ngươi là hắn chiến thắng? Thất Vấn lại là mở miệng. Mọi người nhìn về phía Thất Vấn nghi ngờ hơn, kia là ai? Thường Tiếu Hòa Thượng, trực tiếp hướng về Thất Vấn nói ra. Cổ Phong, Thất Vấn mở miệng, Cổ Phong, vẻn vẹn thần vương tam trọng Cổ Phong, điều này sao có thể? Rất nhiều lão tổ, trong mắt tràn đầy dấu chấm hỏi. Dù cho Du Mục cùng Tả Thành, cũng là không tin a. Đa Bảo Chân Quân tức giận một câu, nói bậy nói bạ. Ngươi, việc này chính xác 100%, ta cũng có thể chứng minh. Cũng ở lúc này, lại là một thanh âm truyền ra. Đi ra người, chính là Lâm Thiên Hồn. Tất cả mọi người ánh mắt cũng thay đổi, thất vấn nói láo, Lâm Thiên Hồn không đến mức đi theo nói láo a. Viêm Dực Ma Quân như cũ không thể tin được, Thiên Hồn, ngươi nói cái gì? Cổ Phong giúp chúng ta, không ngừng chiến thắng cường địch, cuối cùng, hắn lấy sức một mình đánh xuyên qua đại hoang năm tên hoàng cấp thiên kiêu, đại hoang thập nhị mạch, toàn bộ bị thua. Lâm Thiên Hồn nói ra, cái này, rất nhiều lão tổ, nghe nói như thế, đầu ông một tiếng. Chỉ cảm thấy cái này giống như nói mơ giữa ban ngày một dạng. Đa Bảo Chân Quân lạnh lùng mở miệng, tuyệt không có khả năng. Sao không khả năng, Phong Ca thực lực, chính là như thế. Giờ phút này lại có tiếng thanh âm truyền ra, đám người xem xét, là Khổng Trần Mặc cùng Mạnh Khuynh Thành bay ra ngoài. Khuynh Thành, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ngươi tới nói, Tả Thành cảm giác Mạnh Khuynh Thành càng thêm đáng tin cậy một điểm, trực tiếp hỏi. Thánh tử đại nhân, chẳng những giúp chúng ta đánh bại đối thủ, lại lấy một địch năm, đánh xuyên qua thập nhị mạch, cuối cùng còn đánh bại đại hoang thiếu chủ hoàng cấp đỉnh phong Hoàng Diễn. Sau trận chiến này, thánh tử đại nhân, thế hệ tuổi trẻ lại không địch thủ, đã là cái này Thương Vũ bên trong, đáng mặt thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất, tôn cấp phía dưới, người mạnh nhất. Mạnh Khuynh Thành sắc mặt trịnh trọng, nghiêm mặt nói ra. Cái này, trong đầu mọi người ông một tiếng, đại hoang thiếu chủ, đều thua, Cổ Phong đã có thể đánh bại hoàng cấp đỉnh phong, hắn làm sao có thể. Nhưng ba người đều nói như vậy, đã quá không giống giả. Cũng ở giờ phút này, lại có tiếng thanh âm truyền đến. Cổ Phong một người cảm ngộ hỏa chi bản nguyên, lôi chi bản nguyên, lại riêng phần mình cảm ngộ ra quy tắc, càng là luyện chế ra hoang cổ thần bảo, để đại hoang tam mạch khôi phục, để tổ kiếm quy nguyên tán thưởng, thần giới bên trong, kiếm đạo tạo nghệ, sợ đã không có người đưa ra tả hữu, đại hoang thập tam mạch, cực lực tôn sùng Cổ Phong kiếm đạo cường đại, bây giờ đã có tu hào, kiếm thánh. Đi ra người, là Lý Bát Kiếm, hắn tiếng như huyền lôi nói. Cái gì, cảm ngộ hai loại bản nguyên, hai loại quy tắc, luyện ra hoang cổ thần bảo, để tổ kiếm quy nguyên tán thành, kiếm thánh, kiếm đạo vô địch, cái này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Dù cho đông đảo lão tổ là thần chủ cấp tu giả, nguyên một đám cũng là trong đầu oanh minh. Đa Bảo Chân Quân trong mắt tràn đầy không thể tin, nhìn về phía Quân Trường Cực, nói cho lão phu, đây là giả. Cái kia Cổ Phong, bất quá dẫm vận khí cứt chó, đáng chết. Quân Trường Cực cắn răng mở miệng, cái này, liền Quân Trường Cực đều công nhận, thật, đều là thật. Đa Bảo Chân Quân đầu ông một tiếng, liên tiếp lui về phía sau ba bước. Thần giới thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất, đổi chủ. Cổ Phong làm sao sẽ trưởng thành đến độ cao này? Không chỉ có như thế a, bây giờ Cổ Phong đại ca, đã vào thần ma đạo trường tu hành, tương lai thành tựu chỉ sợ cao hơn. Bên này, một cái một thân lụa trắng cô nương mở miệng cười. Thần ma đạo trường, Cổ Phong vậy mà tiến vào thần ma đạo trường. Mấy vị lão tổ tự nhiên biết rõ, thần ma đạo trường là bực nào tạo hóa chỗ, dù cho đại hoang người, đều không thể tùy ý tiến vào, Cổ vậy mà tiến nhập. Vị tiểu cô nương này, ngươi là... Du Mục nhìn về phía Khổng Trần Mặc bên người Ngộ Linh ẩn ẩn nhìn ra chút cái gì. Du trưởng lão, đây là ta vị hôn thê, đại hoang thập ngũ mạch bên trong, mê vụ nhất mạch thiếu chủ, Ngộ Linh. Khổng Trần Mặc lập tức cười giới thiệu nói. Cái này, ngươi, làm sao? Du Mục cùng Tả Thành trong mắt đều là chấn kinh chi sắc. Bất quá đi đại hoang 400 năm, liền ngoặt cái tức phụ trở về. Vẫn là đại hoang thập ngũ mạch bên trong nhất mạch thiếu chủ, Trần Mặc lúc nào lợi hại như vậy? Sau này... Hắn nho môn cùng đại hoang nhưng chính là thông gia a. Đây là hạng gì tạo hóa? Đều là bởi vì Phong ca. Khổng Trần Mặc trực tiếp mở miệng cười. Chấn kinh, 10 phần chấn kinh, mặt khác các mạch người, hâm mộ tới cực điểm. Cổ Phong dùng hạng gì thủ đoạn, vậy mà để nho môn cùng đại hoang thành thông gia. Đáng chết, Đa Bảo Chân Quân con mắt đều muốn tức giận đến lật. Nho môn vốn chính là thiên khư bây giờ cái đinh trong mắt, mà bây giờ bọn họ vậy mà cùng đại hoang trở thành thông gia. Không chỉ có như thế. Bây giờ hoang tổ đại nhân, đã nhận Cổ Phong đại ca cái này tôn nhi, bây giờ tất cả mọi người tính người một nhà. Bên này, một mực không có mở miệng Ngạc Lãnh Nhi nhẹ giọng mở miệng. Cái gì, chương 3604, Đa Bảo nôn ra máu. Rất nhiều lão tổ nghe nói như thế, đầu đều là chấn động kịch liệt. Hoang tổ, đó là hoang tổ a. Truyền thuyết, tham gia qua thần ma đại chiến, thậm chí so thiên khư chi chủ, kinh khủng hơn tồn tại. Vậy mà nhận Cổ Phong làm tôn nhi, cái này... Nho môn bên này, khiếp sợ đều nói không ra lời. Thiếu chủ thủ đoạn, thông thiên chấn địa, không cách nào ngôn ngữ. Du Mục rung động mở miệng, hắn hiểu được a, sau này Cổ Phong sau lưng, chính là toàn bộ đại hoang. Làm sao có thể, Đa Bảo sắc mặt tái đi, cả người tâm tính cơ hồ muốn băng.

hiển nhiên, loại này cực hạn chỗ, lại càng dễ giúp người cảm ngộ, Phong ca, ta đi trước một bước. Hoàng Diễn giờ phút này, trong mắt tinh mang lấp lóe, hướng thẳng đến cái kia vô biên lôi điện tràn đầy hư vô chỗ đi. Cổ Phong cũng không muốn chiếm Hoàng Diễn quá nhiều tiện nghi, coi người ta thúc thúc không tốt lắm, dứt khoát làm cho đối phương cùng Khổng Trần Mặc đám người một dạng, gọi mình Phong ca. Hoàng Diễn hướng về cái kia lôi hệ tiểu bí cảnh phóng đi, Cổ Phong cũng là minh bạch. Hiển nhiên, đứa nhỏ này trước đó bị bản thân quy tắc lôi pháp bổ ra bóng mờ, bây giờ chuẩn bị tôi luyện bản thân thân thể kháng lôi điện năng lực. Chu Lăng, người đây. Cổ Phong nhìn về phía một bên Chu Lăng, đại nhân, ta đi kim hệ tiểu bí cảnh, căn cứ ta ký ức, ta phá giới nhất mạch tu luyện tới cực mạnh chỗ, đều là lấy thân phá giới, đều tu kim chi ý cảnh. Chu Lăng nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng nói ra. Ngay sau đó, liền tiến vào cái kia vô số khoáng thạch kim loại tràn đầy tiểu bí cảnh bên trong. Cổ Phong cuối cùng lựa chọn cái kia vô biên hỏa diễm lượn quanh tiểu thế giới. Bước kế tiếp, Cổ Phong trực tiếp bước vào cái kia tiểu bí cảnh bên trong. Hô, trong nháy mắt, như là vô cùng vô tận hỏa diễm, trực tiếp gào thét mà đến. Cái này hỏa diễm cường đại, dù cho tu ra hỏa chi bản nguyên Cổ Phong, ở trong đó đều là cảm giác được đến mãnh liệt thiêu đốt cảm giác. Đồng thời, còn có trận trận thần ma chi khí gào thét mà đến. Bất quá thần ma chi khí, bị bên hông mình lệnh bài tán phát vòng bảo hộ ngăn trở. Cổ Phong sở dĩ lựa chọn cái này hỏa hệ tiểu bí cảnh. Là bởi vì, Cổ Phong biết rõ, mặc dù mình có hỏa chi bản nguyên, nhưng chỉ vẻn vẹn nhất giai bản nguyên, đối mặt một chút cường giả chân chính, có chút không đáng chú ý. Mặc dù, đại hoàng thế hệ tuổi trẻ, cũng là thiên kiêu. Nhưng có không ít, ở thần hoàng cảnh khốn thật lâu lão quái vật, không chừng bản nguyên đã tu luyện đến nhị giai, thậm chí tam giai. Đến lúc đó, tự mình nghĩ ứng đối, liền khó khăn. Cho nên, Cổ Phong dự định, đem chính mình hỏa chi bản nguyên tăng lên tới nhị giai, đến lúc đó lại lấy ngũ hành tương sinh dung hợp phương pháp, liền có thể đem hỏa chi bản nguyên cưỡng ép tăng lên tới tam giai. Hoàng cấp tu giả bên trong, cơ hồ không có người có thể đem bản nguyên cảm ngộ vượt qua tam giai, bản thân trên cơ bản không đối thủ nữa. Hỏa chi bản nguyên, ra, Cổ Phong ngồi xếp bằng ở cái này vô biên hỏa diễm bên trong, tiếp lấy quát khẽ một tiếng. Lập tức, cổ tay hỏa diễm đường vân sáng lên, hỏa chi bản nguyên, biến thành tử sắc hỏa diễm, trực tiếp gào thét mà ra. Đem bản nguyên tăng lên phẩm giai, độ khó là cực lớn, nhất định phải có cực cao tạo hóa cùng cảm ngộ. Thậm chí, nhiều khi là có thể gặp không thể cầu. Hôm nay Cổ Phong lựa chọn hỏa nhỏ bí cảnh, tự nhiên là có bản thân ỷ vào. Đón lấy, Cổ Phong quát khẽ một tiếng, vạn nho thần diễm, ra. Trong nháy mắt, một đạo ẩn chứa, vô biên nho ý bạch sắc hỏa diễm, từ Cổ Phong thể nội, gào thét mà ra. Vạn nho thần diễm, đây là lúc trước, Cổ Phong ở nho thần các tế bái thánh thư thời điểm, kích thích đối phương nhiều lần, mới đến chí bảo. Đây là, tập hợp nho môn nhị thánh, cùng vô số đại nho đối với nho đạo cảm ngộ, biến thành hạo nhiên chính khí, mà lột xác ra hỏa diễm. Này hỏa diễm, đã thuộc về nhất đẳng hỏa hệ chí bảo. Dung, Cổ Phong không do dự, bấm tay một điểm, cái này vạn nho thần diễm, trực tiếp tràn vào cái kia hỏa chi bản nguyên bên trong. Hấp thu vạn nho thần diễm, cái kia hỏa chi bản nguyên, kịch liệt xoay quay vòng lên. Giống như, đang bài xích cái này vạn nho thần diễm. Cái này, cần một cái quá trình, luyện hóa, Cổ Phong hai mắt khép kín. Thao túng hỏa chi bản nguyên bắt đầu luyện hóa vạn nho thần diễm. Chủ nhân, cũng ở thời khắc này, không không thanh âm, đột nhiên từ Cổ Phong thông thiên cổ ngọc bên trong truyền đến. Đi ra, Cổ Phong ánh mắt sáng lên, bản thân suýt nữa quên mất, không không là hỏa hệ thần thú, nơi này, chỉ sợ là nó thánh địa tu hành. Không không vừa ra tới, cảm thụ tới đây vô biên hỏa diễm lực lượng. Trong nháy mắt lập tức hưng phấn lên, chủ nhân, ta có thể ở trong này tu luyện sao? Không không hưng phấn mở miệng, nơi này, nhất định chính là lượng thân vì nó chế tạo a. Đương nhiên có thể, Cổ Phong cười một tiếng, bởi vì Cổ Phong phát hiện, không không thể chất tốt giống rất đặc thù, nơi này thần ma chi khí đối thương tổn của nó, giống như không lớn. Nếu như vậy, nó ở trong này tu hành, cũng liền không có vấn đề gì. Quá tốt rồi, không không hưng phấn mà giống to, vọt thẳng vào trong ngọn lửa, thậm chí bắt đầu thôn vệ những cái kia hỏa diễm. Nhìn thấy hưng phấn như thế trầm mê ở tu luyện không không, Cổ Phong cũng không nghĩ nhiều nữa. Tiếp tục chuyên chú dung luyện vạn nho thần diễm, Cổ Phong trong đầu, không khỏi hiện lên, bản thân từ tu hành đến nay, đối với hỏa toàn bộ cảm ngộ. Trong nháy mắt, 10 năm liền đi qua, ở hỏa hệ tiểu bí cảnh gia trì phía dưới, Cổ Phong đối với hỏa cảm ngộ tốc độ vì ngoại giới gấp 10. Dòng dã 10 năm, Cổ Phong không ngủ không nghỉ, một mực chuyên chú vào luyện hóa cái này vạn nho thần diễm. Rốt cục, ông, theo một đạo tiếng oanh minh truyền đến, Cổ Phong bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhìn thấy vật trước mắt,

ta còn thuận tay cảm ngộ thổ chi bản nguyên quy tắc. Cổ Phong cười nhạt một tiếng, Hoàng Diễn trong nháy mắt một trận, nghĩ lấy Lê Tâm, trực tiếp biến mất không thấy. Hắn bây giờ minh bạch, đối phương tu vi thấp, hoàn toàn là bởi vì so bản thân trẻ mấy vạn tuổi, nếu như Cổ Phong cũng giống như mình, hơn 8 vạn tuổi, chỉ sợ tu vi đã sớm vượt qua bản thân. Cổ Phong quay người nhìn về phía Chu Lăng, người đây. Kim chi bổn nguyên, đã cô đọng đến ngũ giai. Chu Lăng hưng phấn mở miệng, ngũ giai bản nguyên, Cổ Phong trong lòng vui vẻ, không khỏi tán thưởng, hoàng cấp đỉnh phong tu vi, ngưng luyện ra ngũ giai bản nguyên, không hổ là phá giới nhất mạch hậu duệ. Bởi vì Cổ Phong biết được, bình thường hoàng cấp tu giả, ngưng luyện ra tam giai bản nguyên chính là cực hạn. Chu Lăng cái này tuyệt đối thiên phú dị bẩm, ta chỉ có tư cách, tiến vào thất hành khu vực, rời đi trước, đại nhân, Hoàng Diễn, các ngươi tiếp tục tiến lên a. Chu Lăng mở miệng, Cổ Phong cùng Hoàng Diễn gật đầu một cái, ngay sau đó Chu Lăng trước một bước rời đi. Tại sao còn không đi ra? Cổ Phong thôi động động hư nhãn, hướng về hỏa chi bí cảnh bên trong nhìn lại. Phát hiện, không không lại bị không có bị bí cảnh bài xích đi ra, như cũ ở hỏa chi tiểu bí cảnh bên trong tu hành, còn một bộ hưởng thụ bộ dáng. Phong ca, ngươi nhìn cái gì đấy? Hoàng Diễn khác biệt, nhìn hỏa chi bí cảnh bên trong cảnh tượng. Cổ Phong đạm ngữ, Hoàng Diễn nghe xong, lập tức cười nói, Phong ca, ngươi liền nói đùa, ta đại hoang hư không dù sao hạng gì kiên cố, cái này thần ma đạo trường bên trong dù sao càng là liền thần tôn đều khó mà dùng thần niệm xuyên thấu, ngươi sao có thể xem thấu. A, quên nói cho ngươi, vừa mới ta ngưng luyện ra thổ chi bí cảnh thời điểm, không cẩn thận đem mình một món bảo vật phong ấn mở ra, chính là trước đó đánh với ngươi một trận lúc, cuối cùng viên kia con mắt, dựa vào bảo vật này, ta có thể nhìn thấy bây giờ đại hoang bên trong, bất kỳ địa phương nào cảnh tượng. Cổ Phong thuận miệng nói ra, ngươi, cái này, không có khả năng. Hoàng Diễn ánh mắt đại biến, tiếp lấy nói thẳng, ngươi là lần đầu tiên tiến vào đại hoang, không đi qua ta chỗ ở, ta nơi ở phía tây nam. Trừ phi, ngươi có thể nói ra ta ở lại chỗ, đều có gì bài trí, bằng không, ta sẽ không tin ngươi. Ta vì sao muốn cùng ngươi đánh cái này cược? Cổ Phong cười một tiếng, tiếp tục quan sát không không. Ta có thể đáp ứng ngươi một cái điều kiện. Hoàng Diễn nói thẳng, chủ yếu hắn là thật không tin, dù sao đây là thần tôn cấp tu giả, đều không thể xem thấu đại hoang vách ngăn. Cổ Phong nếu như có thể xem thấu, vậy đối phương năng lực là muốn vượt qua bản thân gấp bao nhiêu lần. Điều kiện rất đơn giản, sau này có cơ hội, ngươi đi theo ta, ra ngoài chinh chiến một lần, làm sao? Cổ Phong con mắt hơi chuyển động, vừa cười vừa nói. Hoàng Diễn thế nhưng là đại hoang thiếu chủ, nếu như có thể đem hắn lôi kéo đến bản thân đế môn phía dưới, đảm đương cái chức vị, lấy mình và Hoàng Diễn thân phận, sau này đế môn coi như hàng thật giá thật có đại hoang chỗ dựa a. Chỉ là không biết, hoang tổ biết mình đào hắn chân tường, có thể hay không tức giận. Tốt, Hoàng Diễn lập tức gật đầu, hắn từ ra đời lên, liền không có rời đi đại hoang, có thể ra ngoài một lần, hắn tự nhiên cao hứng. Tốt, Cổ Phong gật đầu một cái, hướng về Hoàng Diễn miêu tả hắn chỗ ở nhìn lại, tiếp lấy cười một tiếng, người rất có nhã hứng a. Ở trong sân, trồng 3 khỏa cây đào, 2 khỏa cây lê, a. Cây lê bên trên, còn có một đám kim ti điểu, phát xuống một cái ao nước nhỏ, ân. Cái này ao nước nhỏ bên trong, có vẻ giống như là cái thân người đuôi cá. Phong ca, đừng nói nữa. Giờ phút này, Hoàng Diễn mở miệng, hắn đáy mắt, tràn đầy chấn động không gì sánh nổi. Hắn chỗ ở, khoảng cách thần ma đạo trường nơi này cực xa, mà Cổ Phong chưa từng tới bao giờ, bây giờ có thể trong nháy mắt giải thích. Nói cách khác, hắn nói là sự thật, đây là năng lực gì? Ân, sau này ta xuất chinh lúc, ngươi liền vì ta tả tướng quân, đệ nhất cấp tiên phong. Cổ Phong nhìn về phía Hoàng Diễn mỉm cười, tâm lý đã đang tính toán, lúc nào đánh lên thiên khư, để Hoàng Diễn cái này linh nhục hợp nhất khiên thịt, xông lên phía trước nhất, hình ảnh kia. Hoàng Diễn trong lòng một trận bất đắc dĩ, chỉ cảm thấy Cổ Phong quá mức sâu không lường được, tiếp lấy hắn nghi hoặc, Phong ca, ngươi xem hướng hỏa chi bí cảnh làm gì? A, quên nói cho ngươi. Ta trước đó ở hỏa chi bí cảnh trước tu hành 10 năm, sau đó tiện tay đem hỏa chi bản nguyên tăng lên tới nhị giai, sau đó mới đi thổ chi bí cảnh. Hoàng Diễn cảm giác, hôm nay muốn không có cách nào trò chuyện tiếp, thuận miệng lại nói, ngươi tất nhiên ra hỏa chi bí cảnh, còn có cái gì có thể nhìn, chúng ta tiếp tục đi thôi. Ta đang nhìn ta thần thú, Cổ Phong nhàn nhạt một câu, ngươi nói cái gì, Hoàng Diễn đầu có chút không chuyển qua, a, quên nói cho ngươi, ta có một cái hỏa hệ thần thú, ưa thích hỏa chi tiểu bí cảnh. Liền để nó ở trong đó tu hành, đến bây giờ cũng không đi ra, còn một bộ hưởng thụ bộ dáng. Cổ Phong vừa cười vừa nói, ngươi, như thế nào thu phục bậc này thần thú? Hoàng Diễn trong đầu vù vù, bây giờ Cổ Phong đi ra, cái kia thần thú không đi ra, nói rõ cái gì? Giải thích, cái kia thần thú là có thể không nhìn thần ma chi khí ăn mòn, mạnh mẽ chống đỡ quy tắc chi lực sẽ không bị bài xích ra khủng bố thần thú a. Cổ Phong, lại có bậc này thần thú ở, nếu như lúc ấy cùng mình đối chiến thời điểm, thả ra. Đi rồi, xem ra nó còn muốn ở trong đó, tu luyện mấy trăm năm. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, hướng về phía trước đi đến. Tốt, Hoàng Diễn Tâm, đều nhanh nát, vẻn vẹn 100 năm, Cổ Phong hỏa chi bản nguyên bước vào nhị giai, cảm ngộ thổ chi bản nguyên, cảm ngộ thổ chi bản nguyên quy tắc, đột phá tu vi thần vương lục trọng, còn cởi ra bản thân bảo vật phong ấn, để cho uy lực tăng cường đến, có thể xem thấu hư vô, xuyên thủng tất cả, còn thả chỉ thần thú ở trong này tu luyện. Đây là 100 năm có thể làm được sự tình sao? Người đâu? Phía trước Cổ Phong thanh âm truyền đến. Đến, Hoàng Diễn cười khổ, cảm giác có chút theo không kịp Cổ Phong tiết tấu. Hai người, rời đi thất hành khu vực, trực tiếp tiến nhập di bảo khu vực. Mới vừa gia nhập di bảo khu vực, một trận phô thiên cái địa bảo khí, chính là đập vào mặt. Không hổ là di bảo khu vực, Cổ Phong xem xét, nơi nhìn thấy, mảnh này thiên địa, chồng chất người một tòa lại một tòa cao trăm trượng đại sơn. Chương 3609, di bảo khu vực. Để người khó có thể tưởng tượng là, cái này mỗi một tòa núi lớn, vậy mà đều là dùng vô số bảo vật chồng chất mà thành. Hy vọng có thể đào được một chút đồ tốt, Hoàng Diễn trong mắt mang theo chờ mong. Đào bảo, Cổ Phong khác biệt, không sai, những cái này bảo vật chi sơn, là năm đó vẫn thần chi chiến bên trong hư hại bảo vật, chồng chất mà thành. Nói đơn giản, những cái này bảo vật, không có một kiện là hoàn hảo không hao tổn, đều có tổn hại, không cách nào thúc dục bảo vật. Bất quá nghe thấy, trong đó cũng ẩn giấu đi rất nhiều tạo hóa, ta đại hoang một kiện hoang cổ cấp thần bảo, liền là ở nơi này mặt, lấy đủ loại bảo vật mảnh vỡ, cô đọng mà ra. Hoàng Diễn giải thích nói, tiếp tục mở miệng, Phong ca, ta đi trước một bước. Lời nói rơi xuống, Hoàng Diễn liền trực tiếp một đầu đâm vào một tòa tàn phá bảo vật trong núi, bắt đầu điên cuồng lật tìm. Nơi đây, ngược lại là thú vị, Cổ Phong cười một tiếng, bất quá nghĩ, Cổ Phong không có ý định từ nơi này tìm bảo vật, bởi vì nơi này bảo vật đều là tàn phá, không cách nào trực tiếp sử dụng, mà dùng những cái này tàn phá bảo vật, lại chắp phá luyện chế ra bảo vật, lại là cực kỳ tốn thời gian tốn sức thời gian. Trước đó Sơn Tuyệt nói qua, cái này di bảo khu vực bên trong, thời gian hạn chế là 200 năm. 200 năm, như vậy vượt qua, thế nhưng là có chút lãng phí. Mà bản thân Tuế Nguyệt Kiếm, đã là hoang cổ thần bảo, giống như không cách nào tăng lên nữa. Cổ Phong nhớ lại trong trí nhớ mình, liên quan tới bảo vật phương pháp luyện chế. À, cũng ở giờ phút này, một trận đau nhói từ trong đầu truyền đến. Đón lấy, vậy mà có một phần trí nhớ, từ Cổ Phong trong đầu hiện lên. Bộ phận này ký ức, hiển nhiên không thuộc về đời này Cổ Phong, hẳn là thuộc về một đời trước. Một đời trước ký ức, Cổ Phong nhớ lại một bộ phận lớn, nhưng cũng không ít không nghĩ lên, không nghĩ tới hôm nay muốn như thế nào luyện chế bảo vật, vậy mà đột nhiên liền nổi lên một mảnh đối ứng ký ức. Cô đọng hồn linh phong ấn, giải phong, có thể biến hóa, Cổ Phong mắt sáng rực lên. Cái này bộ phận ký ức bên trong, Cổ Phong biết được luyện chế cổ thần bảo phương pháp. Căn cứ trí nhớ này miêu tả, cổ thần bảo, bởi vì ẩn chứa khởi nguyên chi địa khởi nguyên chi khí, mà cái này khởi nguyên chi khí là có thể dựng dục ra linh trí. Đi theo chủ nhân một lúc sau, cổ thần bảo liền sẽ sinh ra bản thân ý chí. Lúc này, chỉ cần ngưng luyện ra hồn linh phong ấn. Hồn linh phong ấn sẽ đem cổ thần bảo bên trong ý chí ngưng tụ. Mà lại mở ra cái này hồn linh phong ấn, cái này cổ thần bảo liền sẽ giải phong. Xuất hiện, loại thứ hai hình thái biến hóa. Loại này hình thái, gọi giải phong hình thái. Bất quá, căn cứ cái này bộ phận ký ức miêu tả, cổ động hồn linh phong ấn, cực kỳ khó khăn, nhất định phải bảo vật cùng chủ nhân, tâm thần giống nhau, người và bảo vật hợp lại làm một, đây là có thể gặp không thể cầu huyền diệu trạng thái. Như thế, có thể cổ động hồn linh phong ấn, thành công giải phong cổ thần bảo, vạn người không được một. Tâm thần tương thông sao? Cổ Phong cười một tiếng. Nếu như trước kia hắn có lẽ không có đạt tới, nhưng từ khi bản thân thừa nhận kiếm thánh danh tiếng, kiên định tu kiếm chi tâm về sau, loại kia tâm thần tương thông cảm giác, liền có. Vung tay lên, lập tức, Tuế Nguyệt Kiếm, chính là phi ra, đón lấy, phát ra một trận vù vù, thanh âm kia, nếu như đang cùng Cổ Phong vui đùa ầm ĩ một dạng. Tâm thần tương thông làm được, còn kém, cũng chỉ là bảo khí, mà trước mắt nơi này, chính là không bao giờ thiếu bảo khí. Cổ Phong mỉm cười, đi tới một tòa tàn phá bảo vật chất đống đại sơn trước. Cái gọi là bảo khí, chính là một món bảo vật tinh khí, bảo khí vừa ra, bảo vật này cũng đã thành phế liệu. Cái này rất giống người khí huyết một dạng, người khí huyết, một khi thoát ly, cả người nhục thân liền sẽ sụp đổ mất. Bố trí cái tụ tập bảo khí trận pháp, Cổ Phong nghĩ đến, đem Tuế Nguyệt Kiếm, trực tiếp cắm vào mặt đất. Đón lấy, từ thông thiên cổ ngọc bên trong, xuất ra từng kiện thiên tài địa bảo. Những thiên tài địa bảo này, phẩm giai đều cực kỳ không tầm thường, chính là Cổ Phong ở Thập Vạn Đại Sơn lấy được đồ vật. Bây giờ, muốn bố trí tụ tập bảo khí trận pháp, thông thường thiên tài địa bảo, căn bản không đáng chú ý. Một cái tử ngọc hạch đào thụ, một cái mặt quỷ linh chi, một khối thất thải nguyên tố thạch, một gốc bách tu nhân sâm. Cổ Phong đem bốn kiện này sáu kiện thiên tài địa bảo xuất ra về sau, liền chôn ở lấy cắm vào mặt đất tuế nguyệt kiếm làm trung tâm bốn phía. Đón lấy, trận pháp mở ra, bốn kiện lục giai thiên tài địa bảo thôi động phía dưới, trận pháp phía trên lập tức ngưng luyện ra thần lực vòng xoáy. Thần lực bên trong vòng xoáy, thần lực gào thét, mang theo cường đại hấp xả lực lượng. Siêu, bảo sơn bên trên, một kiện tàn phá thanh ngọc búa bị hấp dẫn, trực tiếp tiến nhập trong vòng xoáy. Đón lấy, từng đợt bảo khí, chính là bị bóc ra. Cái kia thanh ngọc búa, trực tiếp hóa thành thạch đầu, bị vòng xoáy vung ra, mà cái kia bị rút ra cách ra bảo khí, trực tiếp lưu chuyển, chui vào cắm trên mặt đất tuế nguyệt kiếm bên trong. Đón lấy, lại là có bảo vật bị hấp xả mà đến, tiến vào trong vòng xoáy. Loại này phương pháp, yêu cầu cổ thần bảo số lượng là thiên văn sổ tử, cũng chỉ có ở nơi này đại hoang mới có thể thực hiện. Cổ Phong thấy một màn như vậy, trong lòng cảm thán. Nếu như đi thần giới, đi nơi nào tìm đến như vậy nhiều cổ thần bảo. Bên này, tạm thời Cổ Phong, không cần một mực trông giữ. Nghĩ đến, vừa lật tay, lấy ra tạo hóa bút. Bảo vật này, mặc dù không có khả năng cô đọng hồn linh phong ấn, nhưng là có hay không có thể tăng lên một lần uy lực. Cổ Phong trong lòng suy tư, bây giờ Cổ Phong bảo vật, xem như sáu kiện, thông thiên cổ ngọc, chuyên môn che lấp đủ loại khí tức, có thể tùy ý ra vào bốn đại cổ giới, thậm chí là truyền thuyết thông hướng thông thiên cổ lộ chìa khóa, cực kỳ trọng yếu đồ vật. Động hư nhãn, có thể thi triển đồng thuật, xem thấu hư vô, dẫn động tinh thần. Minh phiên, chuyên môn thu lấy âm hồn, đồng thời cũng là dương hồn khắc tinh. Tuế nguyệt kiếm, không cần nhiều lời, Cổ Phong bây giờ sử dụng tần suất cao nhất bảo vật. Duy chỉ có khác biệt, bây giờ có chút gân gà. Một cái là tạo hóa bút, một cái là trảm hồn đao. Tạo hóa bút là đã từng nhất cấp tông môn thần bút lâu trấn tông chí bảo, uy lực của nó không phải không được, chỉ là phải căn cứ thực lực của tu giả đến xem. Thần tôn cường giả sử dụng, tự nhiên có thể thi triển cực cao uy lực, nhưng Cổ Phong bây giờ chỉ có thần vương tu vi, dùng tạo hóa bút vẽ ra họa linh tự linh, nhiều nhất cũng chỉ có thần vương thực lực, cái này cũng có chút gân gà. Dù sao Cổ Phong bây giờ, nhiều loại bản nguyên mang theo, cơ hồ có thể treo lên đánh thần tôn phía dưới tất cả thần hoàng. Thần vương cấp họa linh tự linh, đối Cổ Phong không có gì dùng. Về phần trảm hồn đao, càng không cần phải nói, đây là ở thần hồn giới lấy được, chuyên môn đả thương người thần hồn bảo vật. Nhưng cái này chỉ là năm đó trảm hồn đao tổ đao phân hóa ra vô số đao hồn một trong, uy lực chỉ sợ chỉ có thể tổn thương thần vương nguyên thần, ứng phó thần hoàng đều là vô dụng. Cũng là gân gà cực kỳ. Bây giờ, Cổ Phong chuẩn bị đem hai món bảo vật này tăng lên một lần uy lực. Bất quá, Cổ Phong cũng biết, hai món bảo vật này đi theo bản thân thời gian ngắn ngủi, cũng không có lột xác trở thành cổ thần bảo, không cách nào ngưng tụ hồn linh phong ấn. Nhưng Cổ Phong muốn từ phương diện khác ra tay, không bằng để tạo hóa bút bên trong nhiều góp nhặt một chút thần lực. Chỉ là không biết tạo hóa bút chất liệu có thể chịu đựng lấy bao nhiêu. Nghĩ đến, Cổ Phong lại là lấy ra rất nhiều lục giai thiên tài địa bảo, bố trí một cái trận pháp. Khác biệt phía trước tụ tập bảo khí trận pháp, một lần này là tụ tập thần lực trận pháp. Chương 3610, bốn tòa trận pháp. Cái này tụ tập thần lực trận pháp, lấy bốn loại lục giai thiên tài địa bảo bố trí, uy lực đồng dạng không tầm thường. Dị bảo khu vực bên trong, tàn phá cổ thần bảo vô số, những cái này cổ thần bảo bên trong, tất nhiên ít nhiều đều lưu lại một chút, năm đó những cái kia cường giả khủng bố còn để lại thần lực. Trong lúc nhất thời, cái này dị bảo khu vực bên trong, từng đạo thần lực, chính là bị hấp dẫn mà đến, lôi kéo dung nhập trận pháp. Mà những cái này thần lực, ở trận pháp gia trì phía dưới, toàn bộ tụ hợp vào tạo hóa bút bên trong. Cũng chỉ có nơi này, có thể tùy ý hội tụ cổ thần lực. Cổ Phong không khỏi tự nói, những cái này thần lực, không phải thông thường thần lực, mà là cổ huyền khí ngưng luyện ra cổ thần lực so cái thời đại này thần lực, sợ rằng phải mạnh hơn không chỉ gấp mấy lần, mà loại thần lực này, bây giờ thần giới bên trong, cơ hồ không người có thể tu hành ra. Trận pháp bố trí tốt, nơi này tạm thời cũng sẽ không cần quản. Nghĩ đến, Cổ Phong lại là lấy ra trảm hồn đao. Đón lấy, trong mắt lóe lên suy tư quang mang, những cái này vẫn là cường giả, tất nhiên đều lưu lại một chút hồn lực, những cái này cổ hồn lực, cũng là mạnh hơn nhiều bây giờ thời đại hồn lực, không biết có thể hay không dung nhập trảm hồn đao bên trong. Ngay sau đó, Cổ Phong lại là lấy ra bốn kiện thiên tài địa bảo. Bốn loại này thiên tài địa bảo, đều là cùng hồn lực có liên quan thiên tài địa bảo. lập tức lại bố trí một cái ngưng tụ hồn lực trận pháp. Trảm hồn đao là đặt ở trận pháp trung tâm, ngay sau đó trận pháp vận chuyển, hô, rất nhanh, cái này di bảo khu vực bên trong, vô biên cường giả để lại hồn lực, chính là bị hấp xả mà đến, sáp nhập vào trận pháp. Chủ nhân, cũng tại lúc này, thông thiên cổ ngọc bên trong, tử giáp thần trùng thanh âm truyền ra. Thế nào, Cổ Phong hỏi, tử giáp thần trùng thực lực bản thân, mặc dù không bằng không không cùng tham long, nhưng nó có thể khống chế thần thi, trên chiến trường tác dụng, không thể so không không kém, thậm chí càng mạnh. Nơi này, có âm quỷ chi khí, tiểu tử, có thể hấp thu sao? Tử giáp thần trùng hỏi, đương nhiên có thể, Cổ Phong nghe xong, trực tiếp cười một tiếng. Hắn lúc này mới nhớ tới, những cái này tàn phá bảo vật chủ nhân, đều đã chết, tất nhiên có âm quỷ chi khí, ở lại đây chút bảo vật bên trên, mà âm quỷ chi khí đối với tử giáp thần trùng mà nói, là vật đại bổ. Lập tức, đem tử giáp thần trùng phóng ra, thật nhiều âm quỷ chi khí, những cái này âm quỷ chi khí, giống như không thuộc về thời đại này, thật là nồng nặc. Tử giáp thần trùng lập tức hưng phấn mà giống to lên. Ngươi đừng vội, chờ ta cho ngươi bày một trận. Cổ Phong nghĩ đến, lại lấy ra mấy món ẩn chứa âm quỷ thuộc tính thiên tài địa bảo. Trực tiếp, bố trí lên, trận pháp này vừa ra, lập tức dị bảo bên trong khu vực âm quỷ chi khí, bị hấp xả, toàn bộ hướng về trận pháp tụ đến. Tạ ơn chủ nhân, ta quả thực quá hạnh phúc, tử giáp thần trùng giờ phút này, nằm ở trong trận pháp, hấp thu bốn phương tám hướng hội tụ đến âm quỷ chi khí. Chỉ cảm thấy, bản thân trùng có được đến thỏa mãn cực lớn. Cổ Phong gặp tử giáp thần trùng hấp thu những cái này hoang cổ thời đại để lại âm quỷ chi khí vậy mà chuyện gì đều không có, cũng liền không còn lo ngại. Ngưng tụ bảo khí, ngưng tụ thần lực, ngưng tụ hồn lực, ngưng tụ âm quỷ khí. Bốn tòa trận pháp, phân biệt luyện chế tuế nguyệt kiếm, tạo hóa bút, trảm hồn đao cùng tử giáp thần trùng. Làm xong tất cả những thứ này, Cổ Phong trong lòng có chút cảm giác thành tựu, như thế mới không bỏ bê cái này di bảo khu vực bên trong, 200 năm thời gian a. Bốn tòa này trận pháp đứng hàng tứ phương, Cổ Phong liền khoanh chân ngồi ở bốn tòa này trận pháp chính giữa, hai mắt khép kín, một bên khống chế bốn tòa này trận pháp, một bên tu hành lên. Bên trên bầu trời, bảo khí, thần lực, hồn lực, âm quỷ chi khí, nhao nhao hội tụ. Khiến cho cảnh tượng của nơi này, cực kỳ kinh người. Đại hoang chỗ sâu, cổ điện bên trong, giữa không trung, là một bộ hư ảo cảnh tượng bên trong, chính là di bảo bên trong khu vực cảnh tượng. Nhìn xem di bảo khu vực bên trong, Cổ Phong vị trí, bốn tòa trận pháp vần quanh, cùng bên trên bầu trời, đủ loại khí tức gào thét. Dù là đông đảo mạch lão tổ, đều là trợn mắt hốc mồm. Tiểu tử này, chẳng lẽ tổ tiên là châu chấu nhất mạch, quả thực. Trúc Thiên giờ phút này, không khỏi cảm thán. Thất hành khu vực, bản thân tiến nhập hai cái bí cảnh, còn phải lưu cái thần thú ở bên trong tu hành. Liền nhẫn, người khác đến gì bảo khu vực không phải là tầm bảo, luyện bảo sao? Hắn đang làm gì, tên này quả thực quá vô sỉ. Bảo khí, thần lực, hồn lực thậm chí ngay cả âm quỷ chi khí đều không buông tha. Đông đảo lão tổ lao nhao, nguyên một đám hết sức cảm thán. Thần ma đạo trường, 100 vạn năm mới mở ra một lần, bọn họ tối đa cũng liền tiến vào qua vài chục lần, nhưng lại chưa từng có nghĩ tới, dùng Cổ Phong cực đoan như vậy thu hoạch tạo hóa phương pháp. Nhìn xem cái kia đần độn, còn ở một tòa bảo sơn bên trong, không ngừng tìm kiếm Hoàng Diễn. Mọi người chỉ cảm thấy, ở Cổ Phong dưới sự so sánh, Hoàng Diễn cái này đại hoang thiếu chủ đều muốn trở thành kẻ ngu si. Ngươi lại cố gắng tìm, có thể tìm tới bao nhiêu tàn phá cổ thần bảo luyện hóa thành chính mình, Cổ Phong phen này thao tác, thu hoạch cơ hồ không cách nào tưởng tượng. Mấy người kia, là Sơn Tuyệt mang vào, giờ phút này Sơn Tuyệt cũng là cười khổ một câu, Hoàng Tổ đại nhân, ngài còn có hay không quản ngươi cái này tôn tử. Tôn tử, là cái này không biết xấu hổ tiểu tử bản thân nhận, lão phu cũng là bị ép thừa nhận. Bạch sắc ngọc thạch bên trong, lập tức truyền đến Hoàng Tổ thanh âm. Hoàng Tổ đại nhân, đây là ngài nói, như thế liền để Cổ Phong đến ta Bàn Sơn nhất mạch a, đều thuộc về nhân tộc, lão hủ vừa vặn thiếu một tôn tử. Bàn Sơn nhất mạch lão tổ, nghe xong, trực tiếp mở miệng cười một tiếng. Bàn Sơn lão quỷ, ngươi nói là tiếng người sao? Lão phu cũng thiếu tôn tử. Đi một bên, các ngươi ma ngạc nhất mạch tâm trí, cũng liền như vậy, Cổ Phong cũng không giúp được các ngươi. Ta lão ngạc ngư, cũng thiếu một tôn tử. Ngươi không nên nói như vậy, ta thiếu một nhi tử, ta muốn làm Cổ Phong nghĩa phụ. Ta dựa vào, người còn biết xấu hổ hay không, ta thiếu một huynh đệ, ta nhận Cổ Phong làm nghĩa đệ. Mặt khác lão tổ gặp vậy, đều không vui, nhao nhao mở miệng. Một màn này, chưa từng tương tự, chỉ là, lúc trước Cổ Phong là vừa vặn hồi phục tam mạch, còn không có thể hiện ra bản thân chiến lực, mà bây giờ Hoàng Diễn đều bại bởi Cổ Phong đã là Thương Vũ bên trong, thế hệ tuổi trẻ đáng mặt người thứ nhất,

người bảo vật này, liền vô dụng, nói đến, vẫn là ta dung binh. Ta nói ta chỉ luyện chế ra một món bảo vật sao? Cổ Phong vừa nói, tạo hóa bút xuất ra, vừa đụng phong ấn, oanh, một cổ kinh khủng thần lực khí lãng, lại là gào thét mà ra. Lần nữa đem Hoàng Diễn thổi đến lui về phía sau ba bước. Cái này, vẫn là tôn cấp. Hoàng Diễn trợn mắt hốc mồm, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Làm sao món bảo vật này bên trên, cũng có tôn cấp khí tức. Bảo vật này phong ấn vừa mở, phá tôn cấp nhục thân, là đủ. Cổ Phong bình thản một câu, chỉ cảm thấy, cái này Hoàng Diễn, không có việc gì vì sao phải tìm kích thích. Hoàng Diễn không cam tâm bản thân mỗi một lần đều thua với Cổ Phong, mở miệng lần nữa, Phong ca, ta đây bảo vật. Không phải tìm kích thích sao? Cổ Phong thở dài, lấy ra tuế nguyệt kiếm. Trên đó, rất nhiều tuế nguyệt lạc ấn ngưng tụ, trong nháy mắt hóa thành hồn linh phong ấn. Hồn linh phong ấn, ta, Hoàng Diễn trong nháy mắt đầu ông một tiếng, lần nữa lui lại. Kết thúc, kích thích lớn. Cổ Phong thấy một màn như vậy, lắc đầu, ta đều nói, không cầm, ngươi nhất định phải nhìn. Phong ca, ngươi có thể hay không để cho ta thắng một lần? Hoàng Diễn giờ phút này, có loại mãnh liệt cảm giác bị thất bại. Hắn mặt ngoài trang cường đại, trên thực tế, hắn thân làm đại hoang thiếu chủ, ngày bình thường bằng hữu cực ít, trước kia chưa bao giờ bại qua hắn, một mực hưởng thụ ở nơi này vô địch tịch mịch. Nhưng mà, gặp được Cổ Phong về sau, hắn liền không có thắng nổi, vô luận bất kỳ địa phương nào. Thực lực không cho phép a. Cổ Phong cười khổ, bản thân cũng không thể không phải giả trang cái gì cũng không sánh bằng Hoàng Diễn a, không cần thiết a. Ngươi vẻn vẹn thần vương, liền có thể như thế trấn áp ta, xem ra đời ta vĩnh viễn không phải ngươi đối thủ. Hoàng Diễn thở dài, bất quá tiếp lấy trong mắt tinh mang lấp lóe, Phong ca, mặc dù trong tay ngươi cái kia có thể chống cự thần ma chi khí hoang cổ dị chủng thần thú thưa thớt, bất quá, ta đại hoang bên trong, rất nhiều cổ mạch, ta lần này rời đi thần ma đạo trường, liền đi năn nỉ hoang tổ ra ra tìm cho ta một cái thần thú xem như ta linh sủng, đến lúc đó, ta để cho ta cái kia thần thú, đánh bại ngươi thần thú. Tốt ha, Cổ Phong cười khổ, không muốn lại đả kích cái này hài tử. Phong ca, chúng ta đi thôi. Hoàng Diễn mở miệng, chờ một chút, chờ cái gì, chờ ta cái này thần thú tu luyện xong, ngươi thần thú, không phải ở thất hành khu vực hỏa chi tiểu bí cảnh sao? Ai nói ta chỉ có một con? Cổ Phong vừa nói, chỉ một bên, còn đang tu luyện tử giáp thần trùng. Ta, nhìn xem cái kia không nhìn thần ma chi khí, điên cuồng hấp thu âm quỷ chi khí tử giáp thần trùng, Hoàng Diễn đầu ông một tiếng. Lại là một cái hoang cổ dị trùng, có thể chống cự thần ma chi khí hoang cổ dị trùng. Dù cho ở đại hoang, đều là cực kỳ hiếm thấy. Hắn cầu hoang tổ có thể vì hắn tìm tới một cái cũng không tệ rồi. Mà Cổ Phong, có hai cái. Hoàng Diễn cảm giác, cuối cùng có thể hơn được Cổ Phong con đường, cũng bị lấp kín. Lại nhìn về phía Cổ Phong, chỉ cảm thấy, đây là một tòa không thể vượt qua đại sơn. Một loại tuyệt vọng cảm giác, từ bên trong sinh sôi. Mặt, đều trắng, Cổ Phong cười khổ, cái kia, tiểu hoàng A, đừng như vậy, ngươi xem một chút ngu nhân. Đạo tâm vì ta băng 4 lần, không phải cũng sống được thật tốt sao? Ta sớm nói rồi, không cầm đi ra, ngươi không phải để cho ta cầm, còn không phải muốn so cái gì thần thú, ngươi xem một chút ngươi. Ta, nghe nói như thế, Hoàng Diễn cơ hồ muốn nôn ra máu. Suy nghĩ một chút, đích xác Cổ Phong rất điệu thấp, không nói gì, là mình không phải đuổi theo hỏi. Oanh, giờ khắc này, một bên một tòa bảo sơn, bỗng nhiên sụp đổ, hóa thành bụi. Cái này bảo sơn bên trong bảo vật, đang bị hấp thu bảo khí, thần lực, hồn lực, cùng âm quỷ chi khí về sau, rốt cục sụp đổ. Thấy một màn như vậy, Hoàng Diễn trợn mắt hốc mồm. Cái này dị bảo khu vực bên trong bảo sơn, cũng liền có hơn 100 tòa. Mỗi một tòa bảo sơn bên trong, bảo vật chừng mấy vạn kiện. Bản thân hao phí 200 năm, cũng liền luyện hóa mấy trăm kiện bảo vật mà thôi. Mà Cổ Phong, lại đem một tòa bảo sơn, ép khô. Cái này, cũng ở giờ phút này, một cỗ lực bài xích xuống tới. Sau một khắc, hai người chính là bị cái này lực bài xích, đẩy ra di bảo khu vực. Tử giáp thần trùng không đi ra, nó vậy mà cùng không không một dạng không nhận lực bài xích ảnh hưởng. Vẫn là, bởi vì hoang tổ cố ý cho bọn hắn tạo hóa. Cổ Phong thầm nghĩ lấy, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra kết quả. Bất quá lấy động hư nhãn xem xét, tử giáp thần trùng còn trong tu luyện, trong lúc nhất thời cũng yên lòng. Phong ca, ta chỉ có tiến vào trước hai cái khu vực tư cách, xin từ biệt a. Hoàng Diễn thở dài một câu. Cái kia, tiểu hoàng A, Phong ca, ta nghĩ lẳng lặng, lời nói rơi xuống, Hoàng Diễn rời đi, nhìn xem cái kia tịch mịch bóng lưng, Cổ Phong trong lòng một trận bất đắc dĩ, mình cũng không phải cố ý. Cái này đại hoang thế hệ tuổi trẻ, thiếu khuyết giới tu luyện đánh đập, tu luyện chi tâm cũng quá không yên, một chút việc đều nhận không được. Không lại do dự, Cổ Phong hướng về phía trước đi đến. Trước mắt xuất hiện một tòa hư ảo môn hộ, phía trên một tấm bảng. Trên đó bốn chữ lớn, tu di không gian, đây cũng là tu di khu vực cửa vào. Cổ Phong nhìn về phía nơi này, ánh mắt sáng lên. Cũng ở giờ phút này, Hoàng Tổ thanh âm, tùy theo truyền đến. Tu di khu vực, có thể lưu lại 300 năm, trong đó ý niệm hỗn tạp, cần lựa chọn một loại tu hành, lại không thể ham hố. Vãn bối biết được, Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó không lại do dự, một bước bước vào trong đó. Chương 3613, tu di khu vực. Đại hoang chỗ sâu, trong cổ điện, Hoàng Tổ đại nhân, tu di không gian bên trong, quá mức nguy hiểm, dù là có ngài nhắc nhở, nhưng đối với Cổ Phong mà nói, cũng là quá nguy hiểm một điểm, chúng ta có hay không muốn đi qua một người, bảo vệ hắn tâm thần. Trúc Long giờ phút này, không khỏi mở miệng nói ra. Những người khác, cũng là nhìn về phía Hoàng Tổ, trong mắt đều là mang theo lo lắng. Nguyên nhân rất đơn giản, ở dĩ vãng, tu di khu vực chỉ đối tôn cấp cùng tôn cấp trở lên tu giả mở ra. Đại hoang cũng đã từng trải qua thiên phú chắc tuyệt hoàng cấp tu giả, từng tiến vào trong đó, bất quá ở cái kia vô biên bác tạp trong ý niệm, trực tiếp tâm trí mê thất, nguyên thần sụp đổ, cuối cùng chết bởi trong đó. Từ đó về sau, liền lại cũng không có tôn cấp trở xuống từng tiến vào. Cổ Phong mặc dù mạnh, nhưng dù sao tu vi chỉ có thần vương lục trọng, liền hoàng cấp đều không đạt tới. Bây giờ ở trong mắt mọi người, Cổ Phong thế nhưng là cái bảo, ai cũng sợ hắn có sơ suất gì. Bạch sắc ngọc thạch bên trong, Hoàng Tổ thanh âm truyền đến. Tiểu tử này, tiến vào đại hoang đến nay, liền mọi việc đều thuận lợi, lần này nhường hắn chịu khổ một chút cũng tốt, nếu quả thật xảy ra chuyện, lão phu sẽ đích thân xuất thủ. Mọi người nghe xong Hoàng Tổ muốn đích thân xuất thủ, trong lòng kinh ngạc. Bởi vì, mọi người đã mấy ngàn vạn năm, chưa thấy qua Hoàng Tổ xuất thủ. Có thể thấy, Hoàng Tổ đối với cái này Cổ Phong, coi trọng bực nào. Đám người không nghĩ nhiều nữa, nhìn về phía cái kia tu di không gian bên trong cảnh tượng. Cổ Phong vừa bước vào tu di không gian, chính là vô biên bác tạp ý niệm, đập vào mặt. Hỉ, nộ, hận, cuồng, ngạo, các loại các dạng cảm xúc, cơ hồ như ong vỡ tổ xông vào Cổ Phong đầu óc. Giờ khắc này, nếu là có vô số người cảm xúc, ở Cổ Phong trong đầu hiện lên. Chỉ cảm thấy, đầu đều nhanh muốn nổ. Thổ nạp quyết, Cổ Phong giờ phút này, ngồi xếp bằng, không chút do dự, trực tiếp vận chuyển thổ nạp quyết. Cái này thổ nạp quyết là Cổ Phong từ Cửu Châu giới trong lúc vô tình lấy được. Lại nương theo Cổ Phong hồi lâu, mặc kệ bất cứ lúc nào, chỉ cần mình tâm thần thất thủ, vận chuyển thổ nạp quyết cũng có thể ổn định lại tâm thần. Lần này, cũng giống như thế, thổ nạp quyết vận chuyển dưới, Cổ Phong rốt cục đem cái kia đủ loại bác tạp ý niệm, bài xuất não hải. Cả người, bình tĩnh lại, thật thần kỳ địa phương, Cổ Phong ngồi xếp bằng, hai mắt thanh minh, nhìn về phía trước mắt cái này hư ảo không gian. Đây là một mảnh hư vô, khắp nơi tối tăm mờ mịt không gian. Nơi này trừ bỏ các loại các dạng ý niệm, không có cái gì. Nơi này, là tu hành không phải thuộc tính ý cảnh thánh địa. Cổ Phong mắt sáng rực lên, bản thân rất nhiều ý cảnh bên trong, bây giờ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi bảy loại thuộc tính ý cảnh, đều chỉ ít đạt tới đạo giai, đều sáu đại không phải thuộc tính ý cảnh, tuế nguyệt, sát, nhân quả, bi, nghịch, lăng bên trong. Bi, nghịch, cùng lăng, ba loại ý cảnh, vẫn là linh giai, không nghĩ nhiều nữa. Cổ Phong chuẩn bị trước tu luyện ba loại này ý cảnh. Mà cũng ở giờ phút này, một thanh âm đột nhiên từ Cổ Phong thông thiên cổ ngọc bên trong truyền đến. Chủ nhân, thanh âm này, là Tham Long. Cổ Phong gặp vậy, không nói hai lời, đem Tham Long thả ra. Chủ nhân, ta có thể không, ở trong này tu hành. Tham Long nhìn xem, bốn phía vô tận ý niệm, không khỏi mở miệng. Ngươi có thể ở trong này tu hành. Cổ Phong nghi hoặc, chủ nhân, ta tu chính là ma, mà phân hóa vô số ý niệm. Ta không đoạn luyện hóa nơi này đủ loại cảm xúc ý niệm, liền có thể tăng cao tu vi. Tham Long nghiêm túc mở miệng, tốt, Cổ Phong gật đầu một cái. Tham Long cũng không do dự, lập tức tìm một cái địa phương, gục ở chỗ này, hai mắt khép kín, bắt đầu cảm ngộ. Buồn, bên này, Cổ Phong ổn định tâm cảnh, mở miệng một câu. Lập tức, bi chi ý cảnh vận chuyển, đồng thời, đỉnh đầu phía trên, bi chi linh bạch y nữ tử hiện lên. Buồn, Cổ Phong mở miệng lần nữa một câu. Tiếp lấy vô ý thức nhắm hai mắt lại. Quá khứ trong năm tháng, từng đợt bi thương chuyện cũ nổi lên trong lòng. Ngay tại lúc đó, cái này tu di không gian bên trong, tất cả bi thương ý niệm, cũng là bị Cổ Phong kéo tới. Đón lấy, từng đạo ý niệm, đem Cổ Phong vần quanh. Cổ Phong mở mắt, nhìn về phía cái này rất nhiều ý niệm, bấm tay một điểm. Một đạo bi thương ý niệm, sáp nhập vào Cổ Phong não hải. Ta là thiết giáp nhất mạch, cái này ý niệm thuộc về đại hoang năm đó thiết giáp nhất mạch tiền bối. Cổ Phong trong đầu, cổ phong hiện ra một vài bức đại chiến cảnh tượng. Thiết giáp nhất mạch, thân mang thiết giáp, cùng từng đạo thấy không rõ dung mạo bóng đen đại chiến một chỗ, thiết huyết chảy khô, mới ngã xuống đất. Thiết huyết nhất mạch, chiến đến cuối cùng. Cuối cùng, chỉ còn lại có thiết huyết nhất mạch lão tổ, hắn đứng trong biển máu, nhìn xem vô số con cháu thi thể, lại nhìn về phía chỗ xa kia vô tận bóng đen, trong lòng dâng lên bi thương cảm giác. Chỉ chốc lát sau, cổ phong mở mắt, không khỏi tự nói, thiết huyết chảy khô, lòng có bi thương, buồn chính là không cách nào chiến thắng địch nhân, mà cũng không phải là, tử tôn cái chết, mà là địch nhân trừ bỏ không hết, này buồn, khả kính. Giờ khắc này, cổ phong cảm giác, bản thân bi chi ý cảnh, tăng lên một chút. Hiển nhiên, cỗ này ý niệm bi chi tinh túy, bị cổ phong cảm ngộ. Không chút do dự, cổ phong lần nữa điểm hướng một đạo bi thương ý niệm. Cứ như vậy, thời gian bắt đầu trôi qua. Cổ phong hấp thu một đạo lại một đạo bi chi ý niệm, tiếp lấy không ngừng cảm ngộ. Cứ như vậy, trọn vẹn trăm năm thời gian trôi qua. Cổ phong sớm đã nhớ không rõ, bản thân hấp thu bao nhiêu bi chi ý niệm. Cả người hắn, mang theo vô tận bi thương. Đỉnh đầu phía trên, bi chi linh nhìn xem thời khắc này cổ phong, hai mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng tự nói, quả nhiên, chỉ có hắn, mới có thể lý giải người đời buồn, lúc trước, ta cũng không chọn sai. Bất quá đáng tiếc, nàng, cổ phong nghe không được. Không có bước vào nguyên giai, ý cảnh chi linh, cho dù là từ giữa thiên địa này hấp dẫn tàn hồn biến thành, nhưng vẫn như cũ không cách nào cùng chủ nhân câu thông. Ông, giờ khắc này, cổ phong bỗng nhiên mở hai mắt ra. Quanh người hắn, cái kia vô tận bi thương cảm giác, bỗng nhiên vừa thu lại, toàn bộ dung nhập thể nội. Buồn tựa như lộ tựa như liếm, ý cảnh chi linh, cổ phong mở miệng, lập tức, bên trên bầu trời, bạch y nữ tử kia bi chi linh, trực tiếp rơi xuống. Trong nháy mắt, cùng cổ phong dung hợp. Cổ phong tóc dài, chớp mắt biến bạch, cả người, tản ra vô biên bi chi ý. Trong đầu hắn, là trăm năm qua rất nhiều cảm ngộ. Thiết giáp nhất mạch đối mặt địch nhân giết không hết tự trách buồn. Thần đao nhất mạch chiến đến cuối cùng, thần đao đoạn tuyệt như cũ tử chiến kiên quyết buồn. Cự thụ nhất mạch đối mặt bóng đen, thiêu đốt bản thân, hóa thành hỏa diễm hiến thân buồn. Giờ phút này, hai hàng thanh lệ, từ cổ phong đôi mắt chảy xuôi mà ra. Đây là hắn đối, những cái này ý niệm cuối cùng trả lời. Bi chi ý cảnh, bước vào đạo giai, những cái kia bóng đen, rốt cuộc là cái gì? Đại hoang mạnh như thế, năm đó vậy mà cơ hồ bị diệt hết. Cổ phong giờ phút này, nhớ lại rất nhiều hình ảnh bên trong, hiện lên vô số lần bóng đen, đều là không khỏi nghi hoặc. Hắn hiểu được, bóng đen này, chính là đại hoang ban đầu ở vẫn thần chi chiến bên trong, đối mặt địch nhân. Nhưng, bọn họ, đến từ nơi nào? Không nghĩ nhiều nữa, cổ phong trên người bi chi ý cảnh, tán đi. Nghịch, cổ phong mở miệng một câu, nghịch chi ý cảnh, trong nháy mắt phát ra, chương 3614, toàn bộ đạo giai. Vô biên hắc mang, đem cổ phong bao phủ, một cỗ nghịch phản tất cả ý niệm, ở cổ phong trong lòng sinh sôi. Một cái, thân mang hắc bào ma vật xuất hiện ở trên đỉnh đầu. Đây là, nghịch chi linh, từng đợt quá khứ nhớ lại, trong đầu hiện lên, cửu châu giới nghịch bản thân huyết mạch, hư không giới nghịch phản thương thiên giới linh, thần giới nghịch thiên khư bậc này quái vật khổng lồ. Từ đầu đến cuối, một cái nghịch phản tất cả suy nghĩ, một mực thật sâu chồng ở cổ phong chỗ sâu trong óc. Theo nghịch chi ý cảnh khuếch tán, từng đợt ý niệm từ bốn phía tụ đến. Nghịch, ở thời đại này, thuộc về hiếm thấy ý cảnh, nhưng ở cái kia đấu với trời hoang cổ thời đại, nghịch chi ý cảnh tu luyện giả cũng không ít. Cổ phong như trước đó đồng dạng, bấm tay một điểm. Một đạo ý niệm bay tới, chui vào mi tâm. Ta chính là, nghịch phong nhất mạch, một giọng già nua ở cổ phong trong lòng vang lên, đón lấy. Một trận này ý niệm bên trong ký ức chính là tràn vào trong đầu. Nghịch phong nhất mạch, thương thiên vứt bỏ, mạch này tất cả tộc nhân, thuở nhỏ thể nội chính là có thật nhiều tiên thiên phong ấn này để thân thể bọn họ nhỏ yếu, không cách nào tập võ, không cách nào tu hành. Mà bọn họ, không ngừng tôi luyện bản thân, mở ra trong thân thể từng đạo phong ấn, đến làm bản thân mạnh lên. Cuối cùng, đi đến đỉnh phong, vận mệnh bất công, cái này cùng năm đó ta thiên tuyệt huyết mạch, không có sai biệt, này nghịch, ta rõ. Cổ phong mở hai mắt ra, trong mắt quang mang thiểm thước. Đón lấy, cổ phong có thể cảm giác được, bản thân nghịch chi ý cảnh, tăng cường một chút. Hiển nhiên, phần này nghịch, hắn đã minh ngộ. Cứ như vậy, cổ phong vẫy tay một cái, lại có rất nhiều ý niệm bay tới. Từng đạo ý niệm, trước sau chui vào cổ phong mi tâm. Cổ phong bắt đầu đối nghịch cảm ngộ. Trong nháy mắt, lại là trăm năm thời gian trôi qua. Một trăm năm này bên trong, cổ phong cảm ngộ quá nhiều nghịch. Nghịch hỏa nhất mạch. Rõ ràng e ngại hỏa diễm, vẫn phải lấy hỏa tu luyện bản thân. Nghịch cụ nhất mạch, trực diện tất cả bản thân sợ hãi, không ngừng cường đại nội tâm của mình. Nghịch nhân nhất mạch, bình thường có nhân quả gieo xuống, bình thường có thiên đạo an bài, cùng muốn làm trái. Nghịch nhân, nghịch thiên, nghịch nhân quả, vạn vật chi nghịch, cùng ở trong đó. Ông, giờ phút này, cổ phong trên người tiếng oanh minh phát ra. Hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, đỉnh đầu phía trên, áo bào đen ma vật khí tức, rốt cục thuế biến. Đạo giai, nhiều năm không có tinh tiến nghịch chi ý cảnh, rốt cục bước vào đạo giai. Dung, cổ phong mở miệng, lập tức, nghịch chi linh trực tiếp rơi xuống, cùng cổ phong thân thể dung hợp. Sau một khắc, cổ phong trong hai mắt, hắc sắc ma văn hiện lên, này ma văn từ hai mắt khuếch tán, trong nháy mắt bao trùm cả khuôn mặt. Mái tóc màu đen, tùy theo tăng trưởng, rủ xuống bên hông. Một cỗ cực kỳ điên cuồng suy nghĩ ở cổ phong trong đầu gào thét, đó là muốn nghịch tận thiên hạ, chém hết thế gian người. Ý niệm này vậy mà nghĩ nhiễu loạn cổ phong tâm thần, để cổ phong trở thành nghịch ma. Ta nghịch, là nghịch vận mệnh này, cũng không phải là trở thành tà ma. Cổ phong quát khẽ một tiếng, đế nguyên thần, quang mang thiểm thước, trong nháy mắt, tất cả tạp niệm, toàn bộ đè xuống. Trên người nghịch chi ý cảnh, tùy theo tán đi, cổ phong khôi phục bình thường, không khỏi tự nói, nếu không phải ở nơi này tu di khu vực, nghịch chi ý cảnh bước vào đạo giai, khó hơn lên trời. Sở dĩ nghịch chi ý cảnh một mực khó có thể tinh tiến, là bởi vì không có cơ hội thích hợp cảm ngộ. Mà tu di khu vực, có vô số đại hoang tiền bối lưu lại làm trái ý niệm, ngoại giới, tu hành nghịch chi ý cảnh người ít càng thêm ít, làm sao nói ý niệm tồn tại. Cái này tu di khu vực, đối với cổ phong mà nói, tuyệt đối tạo hóa địa phương. Bây giờ sáu đại không phải thuộc tính ý cảnh, năm loại đều đã bước vào đạo giai. Chỉ còn lại có lăng chi ý cảnh, lăng, cổ phong mở miệng, lăng chi ý cảnh, trong nháy mắt phát ra, lập tức, từng đợt kim mang từ cổ phong thể nội gào thét mà ra. Đón lấy, cả người khoác kim sắc khôi giáp không đầu chiến thần, từ cổ phong đỉnh đầu phía trên hiện lên. Chính là lăng chi linh, đến, cổ phong mở miệng, trong nháy mắt từng đạo ý niệm, từ bốn phương tám hướng, tụ đến. Ta chính là thương vân nhất mạch chi vương, ta chính là đao tuyệt nhất mạch chi vương, ta chính là thần lộc nhất mạch chi vương, những cái này ý niệm, cơ hồ đều là riêng phần mình nhất mạch vương giả. Đối với điểm này, cổ phong cũng không ngoài ý muốn, tu lăng chi ý cảnh người, muốn bao trùm thương sinh vạn vật, tất nhiên không phải vị trí thấp người. Đối với cổ phong, cũng là như thế, cửu châu giới lúc, hắn là cửu châu phong đế, hư không giới lúc, hắn là hư không giới chủ, thần giới, hắn là đế môn môn chủ. Cổ phong lâm vào thật sâu cảm ngộ, theo cổ phong cảm ngộ một đạo lại một đạo lăng chi ý niệm, trên đỉnh đầu hắn lăng chi linh, đúng là chậm rãi phát sinh biến hóa. Cái kia không đầu chiến thần, vậy mà bắt đầu chậm rãi ngưng tụ ra một cái đầu lâu. Trong nháy mắt, trăm năm thời gian trôi qua, lăng giả, làm khí thế không ngớt, vĩnh trấn quân giặc. Giờ khắc này, cổ phong bỗng nhiên mở hai mắt ra. Ông, đỉnh đầu phía trên, lăng chi linh khí tức bỗng nhiên biến hóa. Cái kia không đầu chiến thần thiếu sót đầu lâu, sớm đã ngưng tụ mà ra. Đạo giai, rốt cục, lăng chi ý cảnh, bước vào đạo giai. Ta, vậy mà tái tạo đầu lâu, lăng chi linh trong mắt tràn đầy khiếp sợ và kinh ngạc. Quá khứ ký ức, nó đã mất đi hơn phân nửa, nhưng vẫn nhớ kỹ, là một đời cường giả, đem hắn đầu lâu chém xuống. Mà bây giờ, mình chọn cái này người trẻ tuổi, vậy mà vì chính mình tái tạo đầu lâu. Đây là hắn chưa bao giờ nghĩ tới sự tình, đáng tiếc. Lăng chi linh lời nói, cổ phong nghe không được. Dung, giờ phút này, cổ phong mở miệng một câu, lập tức lăng chi linh rơi xuống, trực tiếp cùng cổ phong thân thể dung hợp. Cổ phong nghi tâm, kim mang lấp lóe, cực tốc khuếch tán ra. Một đầu đen nhánh tóc dài, trong nháy mắt biến thành kim sắc. Lăng, cổ phong mở miệng, cả người tản mát ra một loại bao trùm thiên hạ khí thế. Phía trước, rất nhiều ý niệm, ở cổ phong khí thế phía dưới, ẩn ẩn có lấy cúi đầu xưng thần ý tứ. Cổ phong đứng dậy, cảm thán một câu, 300 năm, đã qua. 300 năm, cổ phong trước sau tướng, bi, nghịch, lăng ba loại không phải thuộc tính ý cảnh cảm ngộ đến đạo giai. Đây tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng thu hoạch, bây giờ cổ phong sở tu rất nhiều ý cảnh, toàn bộ đều chỉ ít đạt đến đạo giai. Tăng thêm, hỏa, lôi, thổ, ba loại ý cảnh bước vào nguyên giai. Còn có tuế nguyệt kiếm, tạo hóa bút, trảm hồn đao, động hư nhãn thuế biến. Tăng thêm bản thân tu vi. Từ thần vương tam trọng tăng lên tới thần vương lục trọng. Cái này đại hoang ngàn năm, đối với cổ phong mà nói, quả thực có thể so với ở ngoại giới tu hành vạn năm. Oanh, cũng ở giờ phút này, một bên một đạo tiếng oanh minh bỗng nhiên truyền đến. Cổ phong xem xét, chính là tham long, ta chính là ma long, thôn vệ ngàn vạn ma ý. Tham long trong miệng phát ra vừa hô, thân thể của nó, trực tiếp huyễn hóa thành bản thể, chừng ngàn trượng dài, che kín vảy màu đen cự long. Ầm ầm, từng đợt tiếng oanh minh từ trong cơ thể nó truyền ra. giờ khắc này, tham long tu vi, đúng là điên cuồng bão tố thăng lên. Nguyên bản, tham long tu vi đã đạt tới thần vương lục trọng, thần vương thất trọng, thần vương bát trọng, thần vương cửu trọng, oanh, một đạo nổ thật to truyền đến, nếu là có lôi điện muốn chém vào cái này tu di không gian. Chương 3615, hoàng cấp hoang cổ dị chủng. Thần hoàng kiếp, tham long dĩ nhiên liên tục đột phá 3 lần, trực tiếp đưa tới thần hoàng kiếp. Gia hỏa này, Cổ Phong trong lòng chấn kinh, bất quá quan sát một phen, cũng là minh bạch đạo lý trong đó. Đầu tiên tham long là mình bản mệnh thần thú, bản thân nhiều năm cảm ngộ, tu vi tăng lên tam trọng, nó cũng là nhiều hơn rất nhiều tích lũy. Tăng thêm hắn là ma long, có thể thôn vệ ma tính ý niệm cảm xúc, cái này tu di khu vực, nhất định chính là nó thánh địa, nó ở trong này trọn vẹn nuốt 300 năm. Hậu tích bạc phát, liên tiếp đột phá, cũng không ngoại ý. Oanh, một đạo hắc sắc lôi điện, phá mở hư không vách ngăn, chém vào tu di không gian. Đón lấy, hung hăng đánh vào tham long nhục thân phía trên. Giống, tham long một tiếng gào thét, trực tiếp mạnh mẽ chống đỡ cái này thần hoàng kiếp, mà Cổ Phong phát hiện, ở nơi này tu di khu vực độ kiếp có lợi ích cực kỳ lớn, thần lôi phá mở hư không tiến vào nơi này, uy lực đã hư nhược mấy lần, bổ vào tham long trên người, tham long đúng là nhẹ nhõm hưởng thụ. Ngao, ta là ma long hoàng, tham long giống to, giờ phút này, nó to lớn thân thể, đúng là sinh ra trọn vẹn 3 đôi, trọn vẹn 6 cái tràn đầy vảy cánh. Cái kia cánh phía trên, còn thiêu đốt lấy đen nhánh ma diễm, khí tức khủng bố. Thật lâu, nó khí tức rốt cục bình ổn, thần hoàng nhất trọng, tham long sau Cổ Phong trước một bước, bước vào thần hoàng cảnh. Tham long biến hóa, lần nữa biến thành hắc sắc đại thần lằn, bất quá phía sau biến thành 3 đôi cánh. Nó đi thẳng tới Cổ Phong trước mặt, ôm quyền liền bái, tạ chủ nhân, cho tạo hóa tri ân, để tiểu long nhất cử đột phá tam trọng, trực tiếp xông lên thần hoàng cảnh. Nó tự nhiên biết rõ Cổ Phong tốn sức trăm cay nghìn đắng, mới đến nơi này tiến hóa thần ma đạo trường cơ hội, nếu như Cổ Phong không đến, nó chỗ nào có thể được như thế tạo hóa. Lại khoe khoang ta liền đập chết ngươi, Cổ Phong cười khổ, lúc đầu cảm thấy, bản thân ngàn năm thời gian, từ thần vương tam trọng tăng lên tới thần vương lục trọng, rất nhanh, tên này ngược lại tốt, trực tiếp bước vào thần hoàng cảnh. Chủ nhân, ngài mệt không, trước đó tiểu long thực lực quá yếu, đều không có ý tứ đi ra, ném mặt của chủ nhân. Tham long cười một tiếng, lập tức ngoan ngoãn chạy tới Cổ Phong trước mặt. Cổ Phong cũng không khách khí, ngồi ở tham long trên lưng. Trên thực tế tham long nói đích thật không sai, trước đó tham long chỉ là thần vương cảnh, đại hoang đối chiến đều là thần hoàng cấp thiên kiêu, nó đi ra xác thực không giúp được. Mà bây giờ bất đồng, tham long bước vào thần hoàng cảnh, ở thần hoàng bên trong, cũng tuyệt đối xem như nhân vật hung ác. Thần ma đạo trường, sắp đóng, giờ phút này, hoàng tổ thanh âm già nua bỗng nhiên truyền đến. Đón lấy, Cổ Phong liền cảm thấy một cỗ to lớn lực bài xích, trùng kích ở trên người mình. Ngay tại lúc đó, thần ma đạo trường bên ngoài, đại hoang thập ngũ mạch, đông đảo thế hệ tuổi trẻ tu giả, đều phái người tại chỗ này chờ đợi. Nguyên nhân rất đơn giản, ai cũng biết, thần ma đạo trường thời gian tu luyện kết thúc. Cổ Phong rất nhanh liền đi ra, tiếp đó, tất cả mọi người sẽ đem hết tất cả vốn liếng, lôi kéo Cổ Phong tiến vào bản thân mạch này, chỉ cần Cổ Phong đồng ý gia nhập bản thân mạch này, tạo hóa là không thể tưởng tượng. Thần ma đạo trường 600 năm, không biết Phong ca lại tăng lên tới trình độ nào. Giờ phút này, Khổng Trần Mặc không khỏi mở miệng, bên cạnh hắn, chính là Ngộ Linh. Hai người ở Nho Môn sớm đã cử hành hôn sự, về sau liền trở về Đại Hoang, được đến Khổng Mạnh Diễn cho phép, Khổng Trần Mặc dự định ở Đại Hoang tu hành một đoạn thời gian, đồng thời tranh thủ cùng Ngộ Linh tạo mấy cái hoa tử, tăng tiến Nho Môn cùng Đại Hoang liên hệ, đây là trước khi chia tay, Khổng Mạnh Diễn cho hắn hạ nhiệm vụ. Không biết Phong ca có thể cảm ngộ mấy loại không phải thuộc tính ý cảnh. Một bên Diệp Lăng cũng là không khỏi nói ra, đám người ánh mắt biến hóa, đối với Cổ Phong, bọn họ sớm đã nhìn không thấu. Mặc kệ Phong ca làm sao thu hoạch, ta nhất định cùng hắn tái chiến một trận. Giờ phút này, Hoàng Diễn cưỡi một cái toàn thân tràn đầy cổ điển khí tức lão hổ. Cái này lão hổ có được 3 khỏa đầu lâu to lớn, khí thế, chừng hoàng cấp. Lại, là hoàng cấp đỉnh phong, hắn không có tiến vào tu di khu vực, bế quan tu hành 300 năm, cái này 300 năm, hắn tu vi lại có tinh tiến, bây giờ, quả nhiên là đạt tới hoàng cấp mức cực hạn. Đồng thời, ở đại hoang nguyên bắt đầu trong rừng, ở hoang tổ chỉ điểm, rốt cục bắt được một cái hoang cổ dị chủng. Chính là cái này tam tướng thần hổ. Hắn tự hỏi, chỉ cần Cổ Phong không sử dụng 3 kiện kia mang theo khủng bố phong ấn bảo vật, bản thân tất nhiên có thể đem hắn chiến thắng. Cũng ở giờ phút này, một thanh âm từ thần ma đạo trường bên trong truyền đến. Tiểu Hoàng A, lại muốn đánh sao? Đám người trực tiếp nhìn lại. Giống, ngay tại lúc đó, một đạo tiếng gào to, từ mây mù chỗ sâu truyền đến. Đón lấy, đám người chỉ thấy một cái trường dài trăm trượng, toàn thân ma diễm lượn lờ, có được có sáu cánh cự long, gào thét mà ra. Cổ Phong vẻ mặt bình thản ngồi ở trên lưng của nó. Cự long rơi xuống, hóa thành một chỉ hắc sắc đại thần lằn, nhưng bên trên long khí không giảm, khí thế bức người. Cùng là hoang cổ dị chủng, Tham Long trực tiếp liền chú ý tới tam tướng thần hổ tồn tại. Ngao, ở Tham Long dưới ánh mắt, tam tướng thần hổ khí thế lập tức một yếu. Hoàng cấp thần thú, vẫn là hoang cổ dị chủng, đám người trong lòng chấn kinh. Phong ca, ngươi, cái này, làm sao? Hoàng Diện ánh mắt biến hóa. Hắn biết rõ Cổ Phong có thần thú, nhưng một cái là thần viên, một cái là một cái tử sắc giáp trùng, tu vi đều ở thần vương cảnh, làm sao cái này lại xuất hiện một đầu ma long, vẫn là hoàng cấp. A, à, đây là ta thần thú Tham Long, không biết làm sao, nó không cẩn thận đã đột phá, tu luyện so với ta đều nhanh, ta cũng bất đắc dĩ a. Cổ Phong thở dài một câu, đám người vẻ mặt mộng bức, ngươi có thể lại khoe khoang một chút sao? Không cẩn thận, Hoàng Diễn đang nghiêm nghị, nhìn về phía Cổ Phong, Phong ca, ta muốn đánh với ngươi một trận, bất quá chúng ta không thể mượn nhờ bảo vật uy lực, có thể để thần thú nương theo tác chiến, ngươi có dám? Có thể a, à, Cổ Phong mỉm cười, hắn tự nhiên nhìn ra, cái kia tam tướng thần hổ cũng là hoang cổ dị chủng, hơn nữa tựa như là hoàng cấp đỉnh phong dáng vẻ, bất quá Tham Long đặc thù, Cổ Phong có lòng tin. Hoàng Diễn cười to, tốt, vậy chúng ta, ngao, cũng ở giờ phút này, một đạo to lớn thú hống từ mây mù chỗ sâu truyền đến. Đón lấy, chỉ thấy một cái bóng đen to lớn từ mây mù chỗ sâu phi ra. Đám người vô ý thức nhìn lại, lập tức, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, chỉ thấy một cái, dáng người lớn đến bằng gian phòng to lớn tử sắc giáp trùng, gào thét mà đến. Nó phi hành thuật ở giữa, mang theo ngập trời âm sát chi khí. Trên người, tản ra hoàng cấp khí thế. Diệp Lăng thấy một màn như vậy, lập tức mở miệng, đây là nơi nào đến hoang cổ dị trùng, chư vị cẩn thận. Đám người lập tức trong lòng cảnh giác, hoàng cấp hoang cổ dị trùng, chiến lực phi phàm. Chủ nhân, giờ phút này, cái kia phòng ốc to bằng cười tử sắc giáp trùng, hướng thẳng đến Cổ Phong bay tới. Chủ nhân, cái này, đám người đầu ông một tiếng, tình huống như thế nào? Cái này hoàng cấp hoang cổ dị trùng, cũng là Cổ Phong thần thú. Ngươi cũng đột phá, Cổ Phong nhìn về phía bộ dáng đại biến tử giáp thần trùng trong mắt tràn đầy khác biệt. Bất quá suy nghĩ một chút, tử giáp thần trùng so Tham Long thời gian tu luyện dài hơn, tính toán ra, nó ở di bảo khu vực hẳn là hấp thu trọn vẹn 500 năm âm quỷ chi khí. Đột phá, giống như, cũng nói đến thông. Bất quá, cùng Tham Long một dạng, liên tục đột phá mấy tầng, trực tiếp bước vào hoàng cấp. Cái này quá mức a. Tử giáp thần trùng hưng phấn mở miệng, chủ nhân, những cái kia âm quỷ chi khí bên trong, có còn lưu lại một chút hoang cổ cường giả tu vi, ta nhao nhao luyện hóa, nhất cử đột phá, liên tục xông phá mấy tầng, bước vào hoàng cấp, chủ nhân, ta. Lại khoe khoang, ta đập chết ngươi, Cổ Phong không còn gì để nói. Tử giáp thần trùng không dám nhiều lời, quay người đúng dịp thấy tam tướng thần hổ, trực tiếp khí thế vừa phóng. Ngao ô, cái kia tam tướng thần hổ ở Tham Long cùng tử giáp thần trùng khí thế phía dưới, kêu một tiếng. Bất quá làm sao nghe thanh âm này đều có điểm không ngạnh khí. Chương 3616, meo meo meo. Cổ Phong nhìn về phía một bên có chút đờ đẫn Hoàng Diễn, không khỏi mở miệng, còn muốn đánh hay không? Đánh, Hoàng Diễn cắn răng một cái. Dù sao đối phương hai cái thần thú mặc dù là hoang cổ dị chủng, nhưng đều đột phá đến hoàng cấp không lâu. Bản thân tam tướng thần hổ dù cho huyết mạch không có đối phương hai cái thần thú lợi hại, nhưng tu vi cao a. Hoàng Diễn nhìn thoáng qua tam tướng thần hổ, ngươi tranh điểm khí. Ngao ô, tam tướng thần hổ cắn răng kêu một tiếng, không biết vì sao, mặc dù mình tu vi so với đối diện hai cái thần thú cao, nhưng làm sao cũng cảm giác mình khí thế bị áp một đầu. Đón lấy, Hoàng Diễn nhìn về phía Cổ Phong, vậy chúng ta bắt. Giống, cũng ở giờ phút này, một đạo to lớn tiếng thú gào, từ thần ma đạo trường mây mù chỗ sâu truyền đến. Cái này tiếng thú gào, chấn người tâm thần, mang theo một cổ kinh khủng áp bách lực lượng. Ngao ô, tam tướng thần hổ cảm thấy một cỗ to lớn áp bách lực lượng. Bốn đầu chân đều là không tự chủ có chút như nhũn ra. Đám người giờ phút này vô ý thức hướng về mây mù chỗ sâu nhìn lại. Chỉ thấy, một tòa có như dãy núi cao quái vật khổng lồ, sải bước đi tới. Một con kia cự viên, này vượn, chỉ sợ chừng vạn trượng độ cao, che khuất bầu trời một dạng. Đồng thời, trên người nó, thiêu đốt lấy ngọn lửa màu đỏ thắm. Bốn phía phóng tới hắn thần ma chi khí, trực tiếp bị ngọn lửa đốt cháy. Đó là, bản nguyên, là hỏa chi bản nguyên. Ta đại hoang lúc nào, nhiều hơn khủng bố như vậy hoang cổ dị chủng. Giờ phút này, Diệp Lăng thấy một màn như vậy, chấn kinh mở miệng. Nghe nói như thế, mọi người ánh mắt đột biến. Nói như vậy, thần thú mặc dù cũng có thể cảm ngộ ra bản nguyên, nhưng là cực kỳ thưa thớt,

còn lại lông vũ, không tính kim vũ, ẩn chứa hoàng kim tộc huyết mạch, quá ít. Kim Giật không khỏi mở miệng, Phong ca, vậy ta thì sao? Ngươi thả điểm huyết, Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó, lấy ra một cái bát ngọc, bất quá nghĩ nghĩ, lại đổi thành một cái ngọc bồn. Kim Giật gặp vậy, cắn răng một cái, trực tiếp lấy máu. Trọn vẹn thả một chậu huyết, mới dừng lại. Giờ phút này, Kim Ô nhất mạch không ít người đều vây quanh, muốn nhìn một chút Cổ Phong đến cùng dùng biện pháp gì. Không sai biệt lắm, Cổ Phong gật đầu một cái, trực tiếp đem Kim Ô lão tổ bên kia chiếm được 100 căn kim vũ, còn ở cái này ngọc bồn bên trong. Đón lấy, bản thân hướng trong đó nhỏ một giọt huyết. Ý nghĩ cùng trước đó một dạng, mỗi một lần khôi phục nhất mạch, đều cùng Cổ Phong có cực lớn quan hệ, mà Cổ Phong cùng Kim Giật có nhân quả, Kim Giật lại thuộc về Kim Ô nhất mạch, cùng Kim Ô lão tổ nhân quả cũng là không cạn. Liền không sai biệt lắm, đón lấy, Cổ Phong từ trong chậu lấy ra một căn lây dính huyết thủy kim vũ. Chỉ thấy cái kia huyết thủy, vậy mà rất nhanh bị kim vũ hấp thu, kim vũ phía trên, xuất hiện từng đạo đường vân. Đi, Cổ Phong mở miệng, bấm tay một điểm, lập tức, một căn kim vũ chính là rơi vào hoàng kim thần thụ bên trên. Kim vũ thuộc về Kim Ô lão tổ, lấy huyết mạch là liền, cùng hoàng kim thần thụ, vốn là có nhân quả liên hệ, Cổ Phong trực tiếp lấy nhân quả sợi tơ, đem cả hai nối liền cùng một chỗ. Đây là, mọi người ánh mắt hơi hơi biến hóa, ẩn ẩn nghĩ tới điều gì. Đón lấy, để người không tưởng tượng được một màn xuất hiện. Chỉ thấy cái kia kim vũ ở mấy hơi về sau, vậy mà chậm rãi cùng hoàng kim thần thụ nối liền với nhau, cái kia lông vũ giống như biến thành hoàng kim thần thụ một chiếc lá. Dùng Kim Ô nhất mạch tộc nhân lông vũ, hóa thành hoàng kim thần thụ lá cây. Vẫn còn có bậc này thần kỳ phương pháp, lão phu, làm sao không nghĩ tới phương pháp này. Kim Ô lão tổ sợ hãi thán phục mở miệng. Người nghĩ đến cũng vô dụng, nhất định phải có ta cái này cầu nối ở. Cổ Phong nghe xong, trực tiếp cười nói. Đích thật là đạo lý này, Cổ Phong minh bạch, bản thân một giọt kia huyết, đưa đến chính là cầu tác dụng. Phương pháp này có thể nghĩ, tiếp lấy từng căn kim vũ bị Cổ Phong lấy nhân quả sợi tơ liên tiếp ở hoàng kim thần thụ bên trên, rất tốc độ chậm đều dài hơn ở trên cây, biến thành lá cây. Bất quá cái này hoàng kim thần thụ rất lớn, Kim Ô lão tổ 1000 căn kim vũ, cuối cùng không đủ. Dùng ta... Còn có ta, Kim Ô nhất mạch hạch tâm tộc nhân, tranh nhau chen lấn. Mọi người nhao nhao lột sạch bản thân lông vũ, cả đám đều biến thành đầu trọc. Cổ Phong dùng trọn vẹn thời gian một ngày, rốt cục để hoàng kim thần thụ bên trên treo đầy lá cây. Thành, nhìn xem mọc đầy lá cây hoàng kim thần thụ, Cổ Phong trong lòng 10 điểm có cảm giác thành công. Tạ ân công, giờ phút này, hậu phương một đám thanh âm vang lên. Cổ Phong xoay người nhìn lại, có chút chói mắt, một mảnh tất cả đều là đầu trọc. Lập tức cười một tiếng, nhân quả đã gieo xuống, kết quả cuối cùng làm sao, liền nhìn các ngươi tạo hóa. Ân này, ta Kim Ô nhất mạch, vĩnh viễn nhớ. Kim Ô lão tổ lập tức đối Cổ Phong ôm quyền mở miệng. Không cần phải khách khí, Cổ Phong mỉm cười, vừa mới chuẩn bị đi, sau lưng một thanh âm truyền đến. Cổ Phong tiểu hữu, Cổ Phong xem xét, chính là Trúc Thiên, có hơi hơi khác biệt, tiền bối, ngươi làm sao ở nơi này. Ân công, Long Nham Sơn hỏa diễm. Giống như lại không có phía trước thịnh vượng. Trúc Thiên hơi hơi do dự mở miệng, nhân quả không đủ sao? Cổ Phong hơi hơi suy nghĩ, nhìn tiếp hướng Trúc Thiên, một khi Long Nham Sơn bên trong phun trào hỏa diễm không đủ dồi dào, các ngươi liền hướng trong đó ném vào tộc nhân lân phiến, huyết mạch phẩm giai càng cao càng tốt, phương pháp này hẳn là hữu dụng. Trúc Thiên lập tức gật đầu, tiếp lấy hắn đột nhiên thấy được Kim Ô lão tổ một mảnh đầu chọc, lại nhìn thấy cái kia tràn đầy lá cây hoàng kim thần thụ, trong mắt lóe lên tinh mang, thoáng chút đăm chiêu. Tạ, đón lấy, Trúc Thiên quay người rời đi, Cổ Phong cũng không suy nghĩ nhiều, rời đi Kim Ô nhất mạch, hướng thẳng đến Ma Ngạc nhất mạch đi đến. Mới vừa gia nhập Ma Ngạc nhất mạch, quen thuộc thanh âm chính là truyền đến. Sư phụ, Cổ Phong xem xét, người đến không phải người khác, chính là Lý Bát Kiếm. Mà bên cạnh hắn, Triệu Kiếm Cực vậy mà cũng đi theo, hướng về phía Cổ Phong trực tiếp cúi đầu. Hai người các ngươi, làm sao ở nơi này? Cổ Phong khẽ cười khổ, đối với hai hàng này. Thỉnh thoảng nhìn mình ánh mắt kia, Cổ Phong là có chút chịu không được. Ta và Bát Kiếm ở đạo môn cử hành hôn sự, sau đó liền trở lại ở Đại Hoang tu hành, trước đó Bát Kiếm không đi đón Phong đại ca, đang giúp lão tổ luyện một chuôi ma kiếm. Ngạc Lãnh Nhi mở miệng, luyện kiếm, Cổ Phong khác biệt, sư phụ, ngươi xem mặt đất này. Lý Bát Kiếm mở miệng, chỉ mặt đất, Cổ Phong cúi đầu xem xét, phát hiện dưới chân bọn hắn chỗ, lại có một đầu khe hở. Cái kia khe hở uốn lượn, bên trong ẩn ẩn có ma khí tiêu tán ra. Liếc nhìn lại, cái này Ma Ngạc nhất mạch ở lại chi tiêu, trên mặt đất, đúng là có không biết bao nhiêu dạng này ma khí khe hở uốn lượn kéo dài. Đồng thời, mỗi một đạo khe hở bên trong đều cắm từng kiện binh khí, có kiếm, có đao thương. Cổ Phong tiểu hữu, cái này chính là ta Ma Ngạc nhất mạch truyền thừa vị trí, Ngạc tổ ma mạch. Một bên Ma Ngạc lão tổ trực tiếp mở miệng, Ngạc tổ ma mạch. Cổ Phong tiếp tục mở miệng, có gì truyền thừa đoạn tuyệt. Ta Ngạc tổ ma mạch sẽ dựng dục ra ma khí, nhưng lợi hại nhất là luyện chế ma bảo. Chương 3619, nhân quả không đủ tóc đến góp. Ma Ngạc lão tổ nói thẳng, ma bảo. Cổ Phong ánh mắt rơi vào một chuôi chuôi cắm ở liệt phùng bên trong bảo vật bên trên, phát hiện những cái kia ma khí tựa như đều không có chân chính dung nhập bảo vật. Ma Ngạc lão tổ lần nữa thở dài, chỉ là năm đó sau đại chiến, ma mạch bị hao tổn nghiêm trọng, tiêu tán ra ma khí, xa xa không có trước kia mạnh, không cách nào tạo ra ma diễm, luyện chế bảo vật xác suất thành công, giảm mạnh, lại cũng luyện chế không ra tuyệt thế ma bảo. Ta nghĩ một chút biện pháp, Cổ Phong mở miệng, nghĩ đến, như thế nào cũng ở chỗ này thành lập nhân quả. Ma diễm, chờ chút, cái này còn phải là Tham Long a. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong trực tiếp lại đem Tham Long kêu lên. Chủ nhân, lại muốn thả ta huyết. Tham Long không khỏi mở miệng, một lần này, như ngươi điểm cống hiến ma khí. Cổ Phong mở miệng, đón lấy, trực tiếp bấm tay một điểm, hỏa chi bản nguyên phi ra. Tử sắc hỏa diễm gào thét, đưa ngươi ma khí rót vào. Cổ Phong nhìn về phía Tham Long, Tham Long gật đầu, lập tức đem bản thân ma khí rót vào trong đó. Trong nháy mắt, cái này hỏa diễm nhan sắc biến hóa, biến thành hắc sắc. Tiếp lấy Cổ Phong nhìn về phía Ngạc Lãnh Nhi, nói ra, rót vào ngươi ma khí. Tốt, Ngạc Lãnh Nhi gật đầu, đem bản thân ma khí rót vào. Này ma diễm, nhan sắc lại là biến sâu một chút. Bất quá Cổ Phong cảm giác, còn chưa đủ, nhân quả không đủ, Tham Long, bản thân, Ngạc Lãnh Nhi, đều có nhân quả tương liên. Nhưng còn chưa đủ, Cổ Phong nhìn về phía Lý Bát Kiếm, cống hiến ngươi tinh huyết. Lý Bát Kiếm không do dự, đem bản thân tinh huyết cống hiến ra. Triệu Kiếm Cực gặp vậy, cũng cống hiến ra. Hai người tinh huyết tiến vào ma diễm bên trong, ma diễm nhan sắc lại sâu mấy phần. Cổ Phong nhìn về phía Ma Ngạc lão tổ, này ma diễm, cùng ma mạch bên trong, đã từng sinh ra ma diễm, chênh lệch bao nhiêu. Có thêm vài phần ý cảnh, nhưng còn kém rất nhiều. Ma Ngạc lão tổ con mắt lóe sáng lên, Cổ Phong nghĩ nghĩ, nhìn về phía Ma Ngạc lão tổ, người chế tạo một tòa hội tụ ma khí rong lô. Sau đó đem Ma Ngạc huyết mạch cao tộc nhân đều gọi tới. Tốt, Ma Ngạc lão tổ gật đầu, dùng không đến một nén nhang, một cái lò luyện to lớn liền biết xuất hiện ở Ma Ngạc nhất mạch giải đất trung tâm. Đồng thời, bốn phương tám hướng, ma mạch liệt phùng bên trong ma khí nhao nhao tụ đến, cùng một chỗ sáp nhập vào cái này rong lô bên trong. Cổ Phong đi tới rong lô bên trong, đem trong tay ma diễm ném vào trong đó. Hô, trong nháy mắt rong lô bên trong ma khí bị nhen lửa. Đen nhánh ma diễm, bay lên, còn kém một chút, Cổ Phong nhìn về phía Ma Ngạc lão tổ cùng đông đảo hạch tâm tộc nhân nói cống hiến ma lân. Ma Ngạc nhất mạch đám người, đã cảm giác được ma diễm bắt đầu thuế biến. Trong lúc nhất thời, mọi người không chút do dự, riêng phần mình dâng ra ma lân. Theo ma lân không ngừng gia nhập, cái kia ma diễm nhan sắc, không ngừng thuế biến, không ngừng biến hóa. Cái này, chính là cái này, đây chính là đã từng ma diễm. Bỗng nhiên Ma Ngạc lão tổ kinh hô mở miệng. Tất cả tộc nhân, nhìn về phía giờ phút này cái kia đen nhánh ma diễm, con mắt đều là phát sáng lên. Nhân quả đã gieo xuống, có thể hay không triệt để khôi phục, liền nhìn các ngươi tạo hóa. Cổ Phong nhìn thoáng qua, cái kia rong lô bên trong ma diễm không khỏi mở miệng. Lấy bản thân làm mối quan hệ, một lần này nhân quả liên hệ cực kỳ phức tạp, đã hết sức. Ngay sau đó, Cổ Phong rời đi, Ma Ngạc nhất mạch đám người, đưa tiễn Cổ Phong, nguyên một đám hưng phấn tới cực điểm. Cũng ở giờ phút này, Ma Ngạc lão tổ bên này, một trận truyền âm vang lên. Ngạc lão quái, các ngươi truyền thừa nhưng có hồi phục dấu hiệu. Thanh âm này là Trúc Long, có a, may mắn mà có Cổ Phong, hắn. Ma Ngạc lão tổ lập tức đem sự tình kể lại một phen. Xem ra, vạn pháp đồng quy, nói cho ngươi, lân phiến là mấu chốt. Lân phiến, không sai, nhân quả không đủ, lân phiến đến góp, đây là ta từ Cổ Phong nơi đó học. Vị trí nào lân phiến tương đối phù hợp, đầu, tốt nhất là đỉnh đầu. Đỉnh đầu, nếu như không tin, người đi Kim Ô nhất mạch nhìn xem. Đối với những cái này sự tình, Cổ Phong là không biết chút nào. Giờ phút này, hắn đi tới Dung Sơn nhất mạch, cùng Cổ Phong có nhân quả tương liên, có hai người, một cái là ở thần giới thế hệ tuổi trẻ cùng đại hoang thế hệ tuổi trẻ thi đấu bên trong, bại bởi Cổ Phong Sơn Thác. Một cái khác, chính là mang Cổ Phong tiến vào thần ma đạo trường Sơn Tuyệt. Lúc này, hai người cùng không ít Dung Sơn nhất mạch tộc nhân, đều đến đây cung nghênh. Phong ca. Sơn Thác mở miệng, hắn vừa mới nghe nói, Hoàng Diễn gọi, Long Nhiếp cũng gọi, nếu như chính mình không gọi, ra vẻ mình giống như rất không bình thường, không chừng ngày sau còn muốn bị Hoàng Diễn cùng Long Nhiếp hai cái kia người nhỏ mọn hành hung, tốt hơn theo Đại Lưu a. Cổ Phong cười khổ, được, bản thân triệt để thành đại hoang trẻ tuổi nhất mạch, tất cả mọi người ca. Cổ Phong tiểu hữu, một bên là Sơn Tuyệt, tiền bối, không biết ngươi dung sơn nhất mạch là tình huống như thế nào? Cổ Phong hỏi, tiểu hữu mời xem, vừa nói, dung sơn chỉ phía trước, đây là, Cổ Phong trước mắt, là một ngọn núi lớn, cái này cự sơn, chừng vạn trượng độ cao, tán để đó tang thương cổ lão khí tức. Núi này, là ta dung sơn nhất mạch ngộ đạo sơn. Đã từng, chỉ cần là ta dung sơn nhất mạch tộc nhân lên núi, cũng có thể lấy được cảm ngộ, nhưng năm đó đánh một trận xong, bất luận kẻ nào, lại cũng không có đạt được qua tạo hóa. Sơn Tuyệt không khỏi cảm thán một câu, lên núi, Cổ Phong hơi hơi suy nghĩ nói, người dung sơn nhất mạch, tất nhiên lấy dung sơn hai chữ làm tên, vì sao không thử nghiệm biến thành bản thể, dung hợp đến cái kia ngộ đạo sơn bên trong ngộ đạo. Thử qua, trên thực tế loại này phương pháp, ta dung sơn nhất mạch trước kia chính là như vậy tu hành, bây giờ, chẳng biết tại sao, không cách nào dung nhập trong núi. Sơn Tuyệt thở dài mở miệng, không cách nào dung nhập sao, kém cái mối quan hệ, nói như vậy, lại là bản thân. Thổ chi bản nguyên, nghĩ đến Cổ Phong gọi ra thổ chi bản nguyên, bây giờ Cổ Phong thổ chi bản nguyên, bước vào nguyên giai, là một khối tử sắc cổ điển thạch đầu. Bấm tay một điểm, tảng đá kia bên trên, liền rơi xuống hai hạt bụi đất. Cổ Phong lại là một điểm, hai giọt huyết, rơi vào hai cái này hạt bụi đất bên trên. Đón lấy, hai cái này hạt bụi đất, phân biệt hướng về Sơn Tuyệt cùng Sơn Thác bay vào. Hai người tiếp được, vẻ mặt kinh ngạc, Cổ Phong nhìn về phía hai người, đem cái này bụi đất dung nhập các ngươi thể nội. Lại thử nghiệm lấy dung sơn phương pháp tu hành. Hai người không chút do dự, Sơn Tuyệt cùng Sơn Thác, đã là dung sơn nhất mạch, lão bối cùng thế hệ trẻ riêng phần mình người mạnh nhất. Lại, hai người đều cùng Cổ Phong có nhân quả tương liên. Đây là Cổ Phong gieo xuống nhân quả phương pháp, tiếp lấy hai người sáp nhập vào bụi đất, cùng đi đến ngộ đạo sơn phía trước, riêng phần mình biến thành bản thể yêu sơn, thử nghiệm dung nhập ngộ đạo sơn. Vậy mà, trực tiếp liền dung nhập thành công, cái này, tất cả dung sơn nhất mạch tộc nhân trong mắt tràn đầy hết sức hưng phấn. Cái này nhân quả, cũng tính gieo. Cổ Phong trên mặt lộ vẻ cười. Sơn Tuyệt đi ra, nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy cảm kích mở miệng tạ ân công. Nếu như không ngừng có tộc nhân dung nhập ngộ đạo sơn tăng thêm cảm ngộ, ngộ đạo sơn có một ngày, có lẽ có triệt để hồi phục khả năng, vẻn vẹn hai người các ngươi còn chưa đủ. Cổ Phong hơi suy nghĩ, nói tiếp các ngươi có thể đem bản thân tách ra một hạt bụi đất, cho tộc nhân khác, dung sơn thành công, tiếp tục tách rời bụi đất. Sơn Tuyệt nghe thấy, ánh mắt sáng lên, nhân quả gieo xuống, Cổ Phong không còn lưu lại, lần nữa cáo biệt. Sơn Tuyệt cùng Sơn Thác, cùng đông đảo dung sơn nhất mạch tộc nhân, như cũ ở vào hưng phấn. Cũng ở giờ phút này, một đạo truyền âm ở Sơn Tuyệt vang lên bên tai. Sơn lão quỷ, các ngươi dung sơn nhất mạch như thế nào? Thanh âm này, là Ma Ngạc lão tổ. Ha ha, may mắn mà có Cổ Phong tiểu hữu. Sơn Tuyệt lập tức cười một tiếng, trực tiếp đem sự tình kể lại một phen. Bụi đất, đây hẳn là cùng lân phiến không sai biệt lắm, Trúc Long lão quỷ nói đúng, quả nhiên là vạn pháp tương thông. Ngạc lão quỷ, ngươi nói cái gì đây? Nếu như muốn bản thân tách rời bụi đất, nhớ kỹ, tách rời đầu. Đầu, ân, tốt nhất là đỉnh đầu. Vì sao vậy? Nhân quả không đủ, tóc đến góp, đừng hỏi vì sao, Cổ Phong nói, nếu như không tin, đi Kim Ô nhất mạch nhìn xem,